vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm exit phong chương 131. Phiếu miêu thần tung bộ. Tiêu Phàm sờ cằm một cái, nhìn xem hai người vậy muốn ăn thịt người ánh mắt yếu ớt nói. Giống như có hơn 60 vạn a. Hơn 60 vạn. Lăng Phong cùng bản tử thanh âm lại để cao mấy trăm decibel. Tiêu Phàm vội vàng trốn đến Tiểu Kim phía sau. Hai người lúc này mới hành quân lặng lẽ. Không dám giáo huấn Tiêu Phàm một trận. Lão Tam, các ngươi tại đây nhặt được. Cũng mang theo chúng ta đi nhặt nhặt a. Bàn tử nịnh nọt nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm trắng bàn tử liếc mắt, thật sự cho rằng có lấy không hồn tinh sao. Lập tức đơn giản đem sự tình cùng bàn tử cùng Lăng Phong nói biến đổi. Hai người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch Tiêu Phàm vì sao có thể lĩnh ngộ sát thế. Một kiếm chém giết hơn vạn tam giai hồn thú, đây cũng quá khủng bố. Ta nhất định muốn tu luyện thành ba kiếm này. Bàn tử cắn răng nói. Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, hít sâu khẩu khí nhìn xem ba người một thú, hồi lâu mới nói. Không dối gạt các ngươi. Ta tại luyện tâm tháp tầng thứ 7 được một vị tuyệt thế cường giả truyền thừa. Lão Tam, ngươi yên tâm, việc này ta nhất định sẽ không nói ra đi, ngươi cũng không cần nói cho chúng ta. Bàn tử vội vàng mở miệng che bản thân lỗ tai. Ngươi có thể nói cho chúng ta, nói rõ ngươi cũng coi chúng ta là huynh đệ, việc này ngươi giấu ở trong lòng liền có thể. Lăng Phong cũng nói. Việc này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như bị những người khác biết rõ, Tiêu Phàm đoán chừng không có gì tốt thời gian qua. Tiểu ma nữ hung dữ nhìn xem bàn tử cùng Lăng Phong nói. Việc này bị người nếu là biết rõ, cẩn thận ta nhường hắn thành thái giám. Lăng Phong cùng bàn tử cảm giác dưới thân mát lạnh. Tiêu Phàm cười khổ. Tiểu ma nữ thật đúng là không phải bình thường bá đạo. Bất quá nhưng trong lòng có chút cảm động. Việc này cũng không có nghiêm trọng như vậy. Tiêu Phàm cười nói. Ta là nghĩ như vậy. Lần này cuộc đi săn mùa thu đại tái phần thưởng đệ nhất. Cũng khá. Vô luận là lục phẩm chiến kỹ. Vẫn là lục giai hồn tinh. Đoán chừng đều sẽ đoạt vỡ đầu. Nhất là lục phẩm chiến kỹ. Các đại thế gia người đều sẽ không bỏ qua. Ngươi là nói. Sẽ xuất hiện dùng hồn tinh mua sắm thứ tự tình huống. Lăng Phong trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Tiêu Phàm gật gật đầu. Cùng Lăng Phong thông minh như vậy ra hỏa nói chuyện. Chính là không cần phải nói nhiều như vậy. Chỉ là nhìn thấy bàn tử cùng tiểu ma nữ mê mang ánh mắt lúc. Tiêu Phàm không thể không lại giải thích một lần. Lục phẩm chiến kỹ giá trị tất cả mọi người rõ ràng. Không thua mấy ngàn vạn hạ phẩm hồn thạch. Các đại thế gia biết rõ. Chỉ bằng vào yến thành thu liệp mở ngoặt tròn đi săn mùa thu đóng ngoặt tròn săn giết hồn tinh. Muốn chiếm lấy hạng nhất rất khó. Tự nhiên sẽ xuất hiện các đại gia tộc đem hồn tinh âm thầm đưa cho đệ tử trong tộc tình huống. Tiêu Phàm nói ra. Nói cách khác, ai ra giá cao, người đó liền có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất. Tiểu ma nữ đầu trong nháy mắt thông suốt. Ta thô sơ giản lược tính một cái. Một cái điểm tích lũy ước chừng có thể đổi lấy 50 mai hạ phẩm hồn thạch. Chúng ta cái này khoảng 100 vạn điểm tích lũy. Tương đương với 5.000 vạn hạ phẩm hồn thạch. Theo lý hẳn là không sai biệt lắm đủ. Một mai lục phẩm hồn tinh tại 400 vạn đến 1.000 vạn hồn thạch ở giữa. Lục phẩm chiến kỹ giá trị 3-4 ngàn vạn. Chúng ta còn vượt qua một chút. Tiêu Phàm còn nói thêm. Chúng ta liền đem hồn thạch ghé vào cùng một chỗ trước lấy tới lục phẩm chiến kỹ lại nói. Bàn tử nói ra. Lục phẩm chiến kỹ. Ở nơi này Đại Yên Vương Triều đã coi như là khan hiếm phẩm. Cho dù tốn hao mấy ngàn vạn hạ phẩm hồn thạch lại như thế nào đâu. Lục phẩm chiến kỹ, ta không cần, đến lúc đó người nào đến cho ta liếc một cách là được. Tiêu Phàm cười cười, lấy tay ở giữa, một mai hồn giới xuất hiện ở trong tay. Cái này hồn giới bên trong có hơn 6.000 mai tam giai hồn tinh, ai muốn? Ngươi không muốn, ta cũng không muốn. Tiểu ma nữ nổi lên nói thầm, trực tiếp đem 5.000 mai hồn tinh vứt trên mặt đất. Lăng Phong cùng bàn tử hai người, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng bàn tử vỗ vỗ Lăng Phong bả vai nói. Lão đại, ngươi trước đến, nếu là được là quyền pháp, cho ta nhìn xem. Lăng Phong nhìn Tiêu Phàm mấy người liếc mắt, cuối cùng vẫn đem sở hữu hồn thạch bỏ vào trong túi, nói, tốt, chỉ là nhớ tới Quách lão dù còn muốn mấy ngàn vạn hạ phẩm hồn thạch cũng rất khó chịu a. Bàn tử nghe răng trợn mắt nói, yên tâm, điểm này hồn thạch, ta vẫn là thanh toán lên. Tiêu Phàm lại lơ đĩnh nói, còn có 7 ngày thời gian, ta chuẩn bị ngay tại nơi này tu luyện mấy ngày lại rời đi, các ngươi đây, ta cùng ngươi. Tiểu ma nữ thứ trong lúc nhất thời lựa chọn đứng ở Tiêu Phàm bên người. Ta vẫn là đi xa một chút, không nghĩ ở nơi này khi bóng đèn. Bàn tử nhún nhún vai. Lăng Phong nhìn xem Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ. Hắn biết rõ. Bản thân đoán chừng là truy cầu tiểu ma nữ không đùa. Có lẽ bắt đầu tiểu ma nữ đối Tiêu Phàm tình cảm là giả. Nhưng hắn rõ ràng. Những ngày này đến. Giả tình cảm. Đã trải qua biến thành thực. Chỉ là Tiêu Phàm còn không biết mà thôi. Ta cũng chuẩn bị đi lịch luyện một phen. Vì là đột phá chiến tôn cảnh làm chuẩn bị. Lăng Phong suy nghĩ một chút nói. Sau 6 ngày ở chỗ này tập hợp. Tiêu Phàm gật gật đầu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc tiểu ma nữ cùng Lăng Phong liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng. Ta đây tấm một thực không biết còn muốn làm tới khi nào. Lăng Phong, bàn tử cùng tiểu kim rời đi, Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ ngay tại chỗ cũ tu luyện. Chiến tôn cảnh đỉnh phong. Ta hiện tại thiếu sót nhất chính là chiến kỹ. Nhất là thân pháp chiến kỹ. Nếu như ta lính ngộ cường đại thân pháp chiến kỹ, chém giết tôn ra hai cái chiến tôn cảnh cũng không cần khó khăn như vậy. Tiêu Phàm tự xét lại tự thân không đủ, đem tu luyện tới bây giờ sự tình đều cẩn thận hồi tưởng một lần. Vô tận chiến điển lặng yên vận chuyển mà lên, số lớn tin tức tràn vào Tiêu Phàm trong đầu, trong lòng nỉ non nói. Nhỏ gia tộc tử để đại đa số người đều cùng ta tình huống không sai biệt lắm. Nếu như là trước đó, ta cũng không có cách nào bổ cứu. Bất quá bây giờ ta được đến tu la truyền thừa. Điểm này không còn là ta nhược điểm. Ngược lại là ta ưu thế. Tiêu Phàm sắc mặt thập phần bình tĩnh. Vô số hình ảnh từ trước mắt hắn lóe qua. Đều là vô tận chiến điển bên trong ghi chép công pháp. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm trong đầu hình ảnh mới dừng lại, trong đầu hiện ra ba loại lục phẩm thân pháp chiến kỹ. Đạp tuyết vô ngân cường điệu chính là nhẹ nhàng. Rất thích hợp sát thủ. Bất quá tại chính diện giao phong bên trong ưu thế không phải đặc biệt lớn. Tung thang mây cường điệu là dáng người mạnh mẽ. Thân pháp xem như ba loại thân pháp chiến kỹ bên trong nhanh nhất. Dùng để đào mệnh rất không tệ. Mà phiếu miêu thần tung bộ tinh hoa liền tại phiêu miêu hai chữ bên trên. Tương đối đến. Cái này phiếu miêu thần tung bộ tại trong chiến đấu thực dụng nhất. Được. Còn có 7 ngày thời gian. Trước tu luyện phiếu miêu thần tung bộ lại nói. Tiêu Phàm phân tích ba loại thân pháp chiến kỹ, cuối cùng lựa chọn trước tu luyện phiếu miêu thần tung bộ. Mặc dù cầm giữ có vô tận chiến điển, nhưng hắn tự thân chỉ là chiến tôn cảnh. Tu luyện lục phẩm chiến kỹ phiếu miêu thần tung bộ cũng không có quá lớn nắm chắc. Muốn tại trong vòng 6 ngày tu luyện thành công, kia liền càng khó. Nhưng mà vượt quá Tiêu Phàm dự kiến là phiếu miêu thần tung bộ cũng không hề tưởng tượng như vậy tối nghĩa. Hai ngày đến, hắn đã trải qua tu luyện thành đệ nhất trọng dược bộ. Dược bộ mặc dù chỉ là đệ nhất trọng, Nhưng đối với chiến tôn cảnh tu sĩ mà nói, muốn bắt Tiêu Phàm thân ảnh, cơ bản giống như mộng ảo. Một khi tu luyện tới để nhị trọng phiếu miêu, vậy thì càng thêm khó mà nắm lấy. Cho dù chiến tôn cảnh cũng chưa chắc có thể qua mò thấy. Về phần để tam trọng thần tung, vậy thì càng thêm ruột thần khó lường. Đương nhiên, chiến ký cần tiêu hao hồn lực. Bây giờ Tiêu Phàm chỉ là chiến tôn cảnh, coi như hoàn toàn lĩnh ngộ phiếu miêu thần tung bộ, cũng không dám tùy tiện sử dụng. Tiếp đến 4 ngày, Tiêu Phàm lại đem 2 loại khác thân pháp chiến ký tu luyện thành đệ nhất trọng. Lấy Tiêu Phàm bây giờ thực lực, không dám nói chiến tôn cảnh dưới vô địch, nhưng ít ra đối mặt phổ thông chiến tôn cảnh sơ kỳ, hắn cũng dám một trận chiến. Thậm chí, cho dù chính diện gặp gỡ chiến tôn cảnh trung kỳ, hắn cũng có sức tự vệ. Đánh không lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Độ lưu manh, ngươi đó là cái gì thân pháp chiến kỹ, làm sao dường gì như vậy? Ta ngay cả đụng đều không đụng tới ngươi. Tiểu ma nữ cùng Tiêu Phàm luận bàn, trong lòng thập phần khó chịu. Tiêu Phàm nhún nhún vai, sợ tiểu ma nữ sinh khí, vội vàng nói tránh đi. Đã trải qua 6 ngày, lão đại và lão nhị thế nào còn chưa tới? Chạy, nhìn các ngươi chạy chỗ nào. Đột nhiên, một đạo tiếng cười lạnh từ đằng xa núi rừng bên trong truyền đến. Tiêu Phàm hồn lực trong nháy mắt buông thả ra đến. Sau một khắc, sắc mặt hơi đổi một chút. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 132. Kiếm vương triều thất giả. Khoảng cách Tiêu Phàm 2 người vài trăm mét có hơn núi rừng bên trong. 3 đạo thân ảnh cấp tốc trốn xuyên. Phía sau, 7 đạo thân ảnh điên cuồng đuổi theo. Lão đại, đừng chạy, cùng bọn hắn liều. Mở miệng nói chuyện là bàn tử, rất hiển nhiên bọn hắn chính là trốn xuyên người. Không muốn liều mạng. Cái này mấy người đều là chiến tôn cảnh. Hơn nữa còn có 2 cái chiến tôn cảnh trung kỳ. Cho dù tăng thêm tiểu kim, chúng ta cũng không phải là đối thủ. Lăng Phong lắc đầu, dưới chân không có mảy may do dự. Lấy 2 người thực lực, liều mạng một cái chiến tôn cảnh tu sĩ sơ kỳ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu kim cũng có thể nhẹ nhóm ứng phó 2 cái. 3 cái liền tương đối miễn cưỡng. Lăng Phong bọn hắn 3 cái tổng lại, miễn cưỡng có thể ứng phó 5 cái. Nhưng là đối diện, lại là có 7 người, hơn nữa đều là chiến tôn cảnh, ở đâu là Lăng Phong 3 cái có thể địch. Nai nai, nếu là lão tử là chiến tôn cảnh, không phải chụp chết bọn hắn không thể. Bàn tử vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng thực lực quá thấp. Cửu phẩm chiến hồn tuy mạnh, nhưng là không cách nào hoàn toàn di bổ cảnh giới chinh lịch. Nhanh lên nữa, lão tam cùng thi vũ ngay tại phía trước. Lăng Phong trong mắt lóe lên một vòng hung ác. 2 người chạy như bay, cấp tốc xuyên qua lùm cây. Coi như 2 người chạy ra mấy mét về sau, 2 đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra. Bàn tử, Lăng Phong cùng tiểu kim trên mặt vui vẻ. Lão đại, lão nhị, chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn đối Lăng Phong cùng bàn tử thực lực cực kỳ biết. Tham gia yến thành thu liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu đóng ngoặc tròn người trừ Khúc Lân cùng vậy từ không thấy mặt Vân Lạc Vũ bên ngoài. Không ai có thể đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Huống chi còn có tiểu kim cái này ngũ giai trung kỳ cường giả tại, 3 người sớm đã đứng ở thế bất bại. A, nguyên lai còn có giúp đỡ. Không đợi Lăng Phong bọn hắn mở miệng, 7 đạo thân ảnh thoáng hiện. Đứng ở 4 phía trên đại thụ, đem Tiêu Phàm một nhóm vây quanh ở trung ương. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, thô sơ giản lược quét 7 người liếc mắt. 5 nam 2 nữ, nam lạnh lùng, nữ băng lãnh. 7 người trên người đều tản mát ra một cỗ cường đại kiếm thế. Hơn nữa, 7 người này tuổi tác cũng không lớn, hầu như đều chỉ có chừng 20 tuổi. 20 tuổi chiến tôn cường giả, Đại Yên Vương triều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà đột nhiên này xuất hiện 7 cái. Cái này khiến Tiêu Phàm không thể không nghiêm túc đối phó. Kiếm tu. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, ngưng tiếng nói. Đây không phải Đại Yên Vương triều người. Bọn họ là Kiếm Vương triều, Đại Yên Vương triều phụ cận, chỉ có Kiếm Vương triều người mới có xuất chúng như thế kiếm tu. Lăng Phong ngưng tiếng nói. A, tiểu tử ngươi còn có chút kiến thức. Trong đó một cái gầy cao thanh niên áo trắng hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Lăng Phong, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Các hạ, chúng ta có vẻ như cùng các ngươi không oán không cừu a. Hơn nữa, đây chính là ta Đại Yên Vương triều địa giới. Tiêu Phàm trầm giọng nói, đối với Kiếm Vương triều Tiêu Phàm cũng từ tu la trong truyền thừa có chỗ biết. Kiếm Vương triều cùng Đại Yên Vương triều đều lệ thuộc vào Tuyết Nguyệt Hoàng triều. Tuyết Nguyệt Hoàng triều phía dưới có 10 nhị đại vương triều. Cái này Kiếm Vương triều xếp hạng đệ nhất, Đại Yên Vương triều vẹn vẹn xếp hạng thứ 10. Cả hai ở giữa chênh lệch có thể nghĩ. Vô luận là quốc lực vẫn là tu sĩ thiên phú đều không ở cùng một cái cấp độ. Nếu như không phải Tuyết Nguyệt Hoàng triều đè lên, Kiếm Vương triều đoán chừng sớm đã tấn thăng hoàng triều. Chỉ là nhường Tiêu Phàm không minh bạch là Kiếm Vương triều người tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Đại Yên Vương triều. Đại Yên Vương triều địa giới. Tiểu tử, ngươi là đùa ta sao? Hồn thú sơn mạch cuồn cuộn vô biên, cho dù Tuyết Nguyệt Hoàng triều cũng không dám nói hồn thú sơn mạch là hắn địa giới. Thanh niên áo trắng mặt coi thường nói. Nhất dạ, làm gì cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy, giết chính là. Trong đó một cái nữ tử áo đen mở miệng, nàng con ngươi băng lãnh tới cực điểm, không đợi bất cứ tia cảm tình nào. Cũng tốt, chúng ta tới này, vốn chính là tìm Đại Yên Vương triều trẻ tuổi một đời luận bàn. Thanh niên áo trắng cười nhạt một tiếng. Ta tới trước cùng bọn hắn chơi đùa. Còn có. Các ngươi nhưng chớ đem con mèo nhỏ giết chết. Ta rất lâu không có sủng vật. Một cái khác nữ tử váy trắng mở miệng, nàng dáng người xinh đẹp, lộ ra một cỗ tà khí. Thất dạ. Ngươi đừng ở nơi này giả tử bi. Phía trước hai lần hai đầu ngũ giai hồn thú đều bị ngươi tươi sống lột ra chết, trở thành ngươi sủng vật. Có thể đều không có kết cục tốt. Thanh niên áo trắng nhất giả thản nhiên nói. Mấy người ngươi một lời ta một câu, hoàn toàn coi nhẹ Tiêu Phàm bọn hắn tồn tại. Đây chính là thực lực chinh lịch. Tiêu Phàm bọn hắn cũng chỉ là chiến tôn cảnh. Tại đối diện 7 người trong mắt, bọn hắn như là sâu kiến. Tiêu Phàm mấy người nhìn nhau. Mấy người hiểu ý. Chiến tôn đỉnh phong khí thế nở rộ mà ra. Mấy người trong nháy mắt nhào về phía 7 người. Có chút cốt khí, lại còn dám chủ động xuất kích. Kêu thất xạ nữ tử lạnh lùng cười một tiếng. Sau một khắc, trong tay trường kiếm vung lên. Kiếm mang tựa như tia chớp bắn ra. Trong nháy mắt khóa chặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh. Chỉ bằng vào cái này một kiếm liền có thể nhìn ra. Cái này thất xạ thực lực. Có thể so sánh tôn ra hai cái chiến tôn cảnh lão giả mạnh hơn rất nhiều. Nữ tử này vẫn chỉ là xếp hạng thứ 7, mặt trước 6 người đâu. Tiểu Kim. Ngươi cuốn lấy hai cái chiến tôn trung kỳ. Lão đại. Lão nhị. Tiểu ma nữ. Mỗi người các ngươi ứng phó một cái. Tiêu Phàm trong nháy mắt làm ra một cái lâm thời kế hoạch chiến đấu. Cùng lúc đó, kiếm mang kia gào thét mà tới, Tiêu Phàm thân hình lói lên, hiểm mà hiểm chi tránh thoát một kiếp. Vận khí không tệ, bất quá không biết ngươi là có hay không một mực sẽ có vận khí tốt. Thất giả thần sắc lạnh lùng thân hình lói lên, vô số kiếm khí vần quanh. Đoạt mệnh, thất giả một tiếng quát nhẹ. Trong tay trường kiếm run rẩy. một đạo dược dị năng lượng ba đồng khuấy động mà ra, sau đó hóa thành vô số kiếm khí từ bốn phương tám hướng bắn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sắc mặt thập phần bình tĩnh, dưới chân khẽ động, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, lúc xuất hiện lần nữa đã là sau lưng Thất Dạ. Tu La kiếm nhẹ nhàng vung lên, tự tìm cái chết. Thất Dạ sắc mặt đại biến, nàng căn bản không thấy rõ ràng đối phương là như thế nào ra hiện sau lưng hắn. Bước chân kia quá kinh người, để cho người ta nhìn không thấu. Nếu để cho nàng liếc mắt liền nhìn ra, Phiếu Miêu Thần Tung bộ cũng không phải lục phẩm thân pháp chiến kỹ. Vội vàng thời khắc, Thất Dạ kéo cái kiếm hoa, động tác phiêu giật thoải mái, giống như tiên nữ xảo bước. Quá xinh đẹp, Tiêu Phàm mặt coi thường. Tu La kiếm nhẹ nhàng dương lên, một cỗ tuyệt thế sắc bén chi khí bộc phát ra, từ bốn phương tám hướng khóa chặt Thất Dạ. Thất Dạ trong lòng giật mình, bản thân thế nhưng là chiến tôn cảnh a, lại bị một cái chiến tôn cảnh bức đến góc chết. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Thất Dạ thân hình vừa lui, ầm một tiếng, trong tay trường kiếm chóc ra. Nàng phản ứng cũng cực nhanh, trong lúc vội vã đánh ra một trường, thân hình rút lui năm sáu trường mới dừng lại. Nhưng mà nàng kiếm giật mình rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Một màn này nhường nơi xa chiến đấu đột nhiên ngưng một cái. Tiểu Kim, Bàn Tử, Tiểu Ma Nữ cùng Lăng Phong bốn người lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm bên cạnh. Thất Dạ, chuyện gì xảy ra? Kêu Nhất Dạ thanh niên áo trắng cau mày một cái, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hắn và mặt khác hai người bị Tiểu Kim cuốn lấy, căn bản không phân thân nổi đến. Hắn rất mạnh. Thất Dạ con ngươi băng lãnh, trên người sát khí như ẩn như hiện. Thua ở Tiêu Phàm trong tay, cái này khiến sắc mặt nàng hết sức khó coi. Kiếm Vương Triều sáu người khác nghe vậy, ánh mắt nhao nhao rơi vào Tiêu Phàm trên người. Kiếm Vương Triều cũng không gì hơn cái này. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, đại thủ dương lên, trong tay trường kiếm gào thét mà ra, xông thẳng Thất Dạ đi. Thất Dạ lăng không một phen, một tay bắt lấy trường kiếm, thân hình rút lui mấy bước mới dừng lại. Đám người con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lại biến, lực đạo này cũng quá khủng bố. Chúng ta đi. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, thật sâu nhìn mấy người liếc mắt, quay người liền chuẩn bị rời đi. Đứng lại cho ta. Thất Dạ phẫn nộ kêu to. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là căn bản không để ý tới, biến mất trong nháy mắt ở trong rừng cây. Thất Dạ phẫn nộ không thôi, chuẩn bị truy sát xuống dưới. Thất Dạ, Nhất Dạ một tiếng quát nhẹ, ngăn ở Thất Dạ trước người, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bọn hắn phương hướng rời đi. Vô Thượng Sát Thần Tác Giả Tà Tâm Vị Mẫn Người Làm Ezip Phong chương 133. Cuộc đi săn mùa thu kết thúc. Nhất Dạ, ngươi muốn ngăn ta? Thất Dạ trong lòng theo khẩu khí nghẹn không dưới. Tu luyện tới bây giờ, cùng giai bên trong, nàng còn không có bại bởi bất luận kẻ nào. Nhưng là hôm nay lại bại bởi một cái chiến tôn cảnh tu sĩ. Cái này khiến nàng làm sao có thể đủ tiếp thụ. Nhất Dạ lắc đầu, lạnh lẽo con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bọn hắn phương hướng rời đi. Cái này mấy người thật không đơn giản, nhất là cùng ngươi đối chiến người kia. Ta tại hắn trên người dường như nhìn thấy núi thây biển xương. Nhất Dạ, hắn có mạnh như vậy sao? Kêu Ba Đêm nữ tử áo đen không tin nói. Ta trực giác cho tới bây giờ không có bỏ qua. Nhất Dạ gật gật đầu, dừng lại chốc lát lại nói ra. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Bọn họ cùng chúng ta chiến đấu, liền chiến hồn đều không chịu hoán đi ra. Nói cách khác, cái này còn không phải bọn hắn chân chính thực lực. Chúng ta không phải cũng không có sử dụng chiến hồn lực lượng sao? Một cái khác thanh niên mặc áo đen mở miệng, hắn gánh vác trường kiếm, ngạo khí trùng thiên. Nhị dạ, ngươi ăn ngay nói thật, vừa mới cùng ngươi ta chiến đấu hồn thú đại khái là cái gì thực lực? Nhất dạ hỏi một cách khác không liên hệ vấn đề. Ngũ giai trung kỳ, bất quá ta có lòng tin giết chết hắn. Kêu nhị dạ thanh niên mặc áo đen con ngươi hiện ra lãnh quang. Chúng ta nếu bức bách bọn hắn, lấy chúng ta thực lực, cố nhiên có thể giết chết bọn hắn. Nhưng chúng ta cũng ít nhất phải tổn thất hai cái huyên để tỉ muội. Nhất dạ hít sâu khẩu khí nói. Huống chi, chúng ta lần này đến đây, vốn liền là vì khiêu chiến chiến vương học viện. Đem nguyên bản thuộc về ta kiếm vương triều chiến vương học viện bảng hiệu mang trở về. Chỉ cần bọn hắn vẫn là chiến vương học viện người, đến lúc đó chúng ta tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận giết chết bọn hắn. Nghe được nhất dạ mà nói, sáu người khác trong lòng khẩu khí rốt cuộc thông thuận. Người kia phải chết trong tay ta. Nhất dạ để lại một câu nói, liền hướng lấy phương hướng ngược đi, sáu người nhìn nhau cũng liên tiếp biến mất trong rừng. Rời đi Tiêu Phàm mấy người, hành tẩu mấy canh giờ tại dừng lại trên đường đi, đám người trầm mặt không nói. Mọi người nghỉ ngơi một hồi. Bàn tử đặt mông ngồi ở trên một khối nham thạch, miệng lớn thở phì phò, nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta nói lão tam, ngươi có thực lực giết chết bọn hắn, chúng ta còn sợ cái trứng, trực tiếp làm một cuộc là được. Làm một cuộc, tiểu tử ngươi đánh thắng được ai? Tiêu Phàm tức giận nhìn xem mập mạp nói. Ngươi phòng ngự không sai, cuốn lấy hai cái không có vấn đề, nhưng giết không chết người. Bàn tử lập tức ngậm miệng không nói gì, nắm đấm nắm chặt tựa như muốn bóp ra máu đến. Ta muốn đem công kích và tốc độ sách đi lên, bị động bị đánh vĩnh viễn chỉ có thể bị khi phụ. Ngươi biết liền tốt. Chúng ta nếu tất cả đều đột phá chiến tông cảnh, cũng không cần phải sợ bọn hắn. Cho dù đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, cũng không nói chơi. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói. Vẫn là thực lực không đủ a. Bàn tử thở dài. Lăng Phong trầm mặt không nói, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nghỉ ngơi nửa canh giờ lại đi, còn có nửa ngày thời gian đầy đủ chạy tới Yến Thành. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng, khôi phục nhanh chóng thể nội hồn lực. Lão Tam, ngươi nói kiếm vương triều người đột nhiên xuất hiện ở nơi này, là có ý gì? Một mực trầm mặc không nói Lăng Phong đột nhiên mở miệng nói. Ta cũng không rõ ràng, bất quá ta có thể cảm giác, sự tình không phải đơn giản như vậy. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn trong lòng cũng nghi hoặc không thôi. Kiếm vương triều người trễ không tới chậm không đến. Hết lần này tới lần khác tại Yến Thành thu liệp mở ngoặt tròn đi săn mùa thu đóng ngoặt tròn thời điểm đến. Cái này quá để cho người ta mơ màng. Lần trước Quách lão dùng nói chiến vương học viện ban thưởng có ý khác, chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ? Tiểu ma nữ nói ra. Tiêu Phàm mấy người một trận trầm ngâm, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ lấy, hồi lâu Tiêu Phàm nói ra. Nếu như kiếm vương triều người là châm đối chiến vương học viện mà đến. Hơn nữa chiến vương học viện đã sớm biết kiếm vương triều người trở về. Chiến vương học viện có phải hay không cố ý tại nịnh nọt một ít người. Chiếu ngươi cái này nói gì? Cái này Yến Thành thu liệp mở ngoặt tròn đi săn mùa thu đóng ngoặt tròn ban thưởng chiến ký cùng hồn binh. Là cố ý cho chiến vương học viện học viên nhường bọn hắn tăng lên chiến lực. Nếu như chúng ta được, có phải hay không? Lăng Phong trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Nghe nói như thế, bàn tử lập tức cười lên. Thật muốn nhìn xem, khi chúng ta được phần thưởng đệ nhất lúc, chiến vương học viện đám người kia là một bộ cái gì sắc mặt. Vậy thì chờ đối mặt chiến vương học viện vô tận lửa giận a. Tiêu Phàm một trận xem thường nhìn xem bàn tử, cái này ra hỏa thật đúng là không sợ loạn. Có Quách lão dùng tại, chúng ta sợ cái gì? Tiểu ma nữ hì hì cười nói. Tiêu Phàm mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi. Lập tức hiểu ý cười một tiếng. có lẽ vấn đề này thật đúng là không cần lo lắng. Sau nửa canh giờ, mấy người lúc này mới đứng dậy hướng Yến Thành tiến đến. Khi màn đêm nhanh phủ xuống thời giờ, Tiêu Phàm một nhóm lúc này mới xuất hiện ở cửa thành. Một đạo đạo thân ảnh cấp tốc từ đằng xa bay tới. Liếc Tiêu Phàm bọn hắn liếc mắt liền hướng nội thành bay đi. Chiến Vương học viện trên quảng trường, bóng người đông đảo. Đại bộ phận tu sĩ đã trải qua chạy về. Tại quảng trường trung ương trên một cái bàn, điểm một cây nhang, thơm đắt nhanh đốt hết, chỉ còn lại một phần mười tả hữu. Cuối cùng 100 hơi thời gian, lục phẩm chiến kỹ đến cùng rơi vào tay người nào, sắp công bố. Nhất định là về nhị vương tử Vân Lạc Vũ sở hữu. Ngươi không thấy được nhị vương tử sáng sớm liền trở lại. Cái này chính là tự tin. Không ngừng nhị vương tử, Khúc Lân, Tam công chúa, Triệu Vô Mệnh, còn có Lý Tuyết Y đều đã sớm trở về. Chẳng lẽ đều tự tin như vậy? Làm sao không thấy được thần phong học viện mấy người, chẳng lẽ chết ở hồn thú sơn mạch? Đám người nghị luận ầm ĩ. Thảo luận lần này Yến Thành thu liệp mở ngoặt tròn đi săn mùa thu. Quảng trường trung ương, Quách Sĩ Thần híp hai mắt, nhìn phía xa. Thế nhưng Tiêu Phàm bọn hắn thân ảnh thật lâu chưa từng xuất hiện. Buổi sáng tại hồn thú sơn mạch bên ngoài chờ bọn hắn một hai canh giờ cũng không có xuất hiện. Cái này đến lúc nào rồi còn chưa tới. Mấy cái gia hỏa sẽ không như thế mệnh ngắn a. Quách Sĩ Thần lần thứ nhất không còn bình tĩnh nhỏ giọng thì thầm. Cách đó không xa, Tôn Đình, Hoàng Trùng Tiêu cười lạnh không thôi. Bọn hắn thế nhưng là ước gì Tiêu Phàm mấy người chết ở hồn thú sơn mạch bên trong. Thời gian đột nhiên, Khúc Lân tiến lên một bước, hài lòng đảo qua Vân Lạc Vũ bọn hắn, chuẩn bị tuyên bố cuộc đi săn mùa thu kết thúc. Chậm đã, còn có chúng ta. Đúng lúc này, ngoài sân rộng một bên, một đạo thanh âm vang lên. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần, rất nhanh liền xuất hiện ở quảng trường trung ương. Hoàng Trùng Tiêu cùng Tôn Đình con ngươi biến băng lạnh, rất hiển nhiên là Tiêu Phàm bọn hắn vừa lúc chạy tới. Khúc Lân trong mắt lóe qua một đạo lãnh quang, bất quá trong phút chốc khôi phục lại bình tĩnh, nói ra: đã đến giờ, lần này cuộc đi săn mùa thu chính thức kết thúc, đem các ngươi thành quả đưa ra thống kê. Tham gia cuộc đi săn mùa thu tu sĩ nghe vậy, nhao nhao đi lên trước, xếp thành một đội. Nguyên bản 4-500 người tham gia, bây giờ lại chỉ còn lại hơn 200 người. Không thể không nói, cuộc đi săn mùa thu vẫn tương đối tàn khốc. Vân Lạc Tuyết, 15 mai tứ giai hồn tinh, 36 mai tam giai hồn tinh, 64 mai nhị giai hồn tinh, tổng cộng 19.340 phân. Thống kê điểm tích lũy, lão giả cố ý thả cao thanh âm, nhưng ở đây phần lớn người đều có thể nghe được. Hơn 19.000 phân, nhiều như vậy. Đám người kinh ngạc nhìn xem Vân Lạc Tuyết. Dựa theo những năm qua điểm tích lũy đến xem, có hy vọng rất lớn tiến vào 10 hạng đầu. Mới hơn 19.000 phân. Bàn tử nhỏ giọng thì thầm, mặt coi thường. Tiêu Phàm cùng Lăng Phong nhìn nhau, hai người ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Chẳng lẽ là bản thân hai người suy nghĩ nhiều? Thế ra người căn bản không có gian lận. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 134. Đánh mặt. Vân Lạc Tuyết tựa hồ rất không hài lòng bản thân điểm tích lũy, quay người đi đến một bên. Hơn 19.000 điểm tích lũy, nếu là tại thường ngày, tiến vào 10 vị trí đầu không có vấn đề. Nhưng là lần này, lại có chút độ khó. Hạ Lôi, 13.000 điểm tích lũy. Trung Chính Kiệt, 12.300 điểm tích lũy. Hàn Lỗi, 9.340 điểm tích lũy. từng đạo thanh âm vang lên. Một bộ phận lớn người đều chỉ là 10.000 tả hữu điểm tích lũy. Hơn 2 vạn người cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vân Lạc Tuyết trên mặt lúc này mới xuất hiện một vòng tiếu dung. Chỉ cần có thể vào 10 vị trí đầu. Hơn 19.000 điểm tích lũy liền không có uổng phí. Chí ít có thể có được một mai ngũ giai hồn tinh. Một lúc lâu sau, hơn 100 tu sĩ cùng giai hoàn thành. Vân Lạc Tuyết vẫn như cũ lấy 10.000 hơn 9 điểm tích lũy bài danh thứ 3. Xếp tại nàng phía trước là Lý Tuyết Y cùng Tiêu U. Lý Tuyết Y tạm thời lấy hơn 86.000 điểm tích lũy chỗ cao đứng đầu bảng. Cái này không khỏi dẫn tới đám người nghi vấn. Lý Tuyết Y là mạnh, nhưng ở viện bảng trên bài danh còn tại Vân Lạc Tuyết về sau. Được điểm tích lũy lại là Vân Lạc Tuyết gấp 4 lần có thừa. Ở trong đó rõ ràng có vượt. Mặt khác Tiêu U lấy 36.000 điểm tích lũy xếp hàng thứ 2. Cũng không nhịn được nhường đám người coi trọng cái này tiểu gia tộc nữ tử. Trong đám người Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Tiêu U liếc mắt, một vòng nồng đậm sát cơ lóe qua, không thèm mảy may che giấu. Nữ tử này tâm ngoan thủ lạc, cũng là bởi vì nàng, Tiêu Phàm cùng gia gia hắn Tiêu Hạo Thiên mới bị Tiêu gia đuổi ra. Tiêu Phàm âm thầm cắn răng, thù này không báo không quân tử. Tiêu U cũng giống như cảm nhận được Tiêu Phàm sát ý, trong mắt lóe lên một vòng khiêu khích vẻ, tựa như căn bản không đem Tiêu Phàm để ở trong mắt. Cái này khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên không thôi, cái này hơn một tháng không gặp Tiêu U làm sao giống biến một người. Triệu Vô Bệnh, 16.700 điểm tích lũy. Lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. 16.700 điểm tích lũy. Cái này sao có thể? Triệu Vô Bệnh, hắn nhưng là viện bảng đệ tam cường giả a. Dầu gì, Triệu gia cũng là tứ đại gia tộc một trong. Làm sao có thể như thế điểm? Đây mới là ta bị mẫu mực. Những người khác điểm tích lũy là nhiều, nhưng người nào biết rõ ở trong đó có hay không trình độ. Lại không thể chứng minh những cái này hồn tinh là bọn hắn bản thân giết chết hồn thú được. Chỉ có Triệu Vô Bệnh mới là thật. Ai? Triệu Vô Bệnh đoán chừng liền 10 vị trí đầu cũng khó khăn vào. Không biết Khúc Lân, Vân Lạc Vũ bọn hắn có thể biết xuất ra bao nhiêu hồn tinh. Đám người khe khẽ bàn luận lấy, sợ đắc tội Triệu gia, không dám nói tiếp cái gì. Tôn Đình, Hoàng Trùng Tiêu đám người hơi hơi nhíu mày. Bọn hắn không biết Triệu gia lại đánh bí hiểm gì. Chẳng lẽ liền lục phẩm chiến ký đều không để ở trong mắt. Khúc Lân nhìn Triệu Vô Bệnh liếc mắt, lập tức đi lên trước, lấy ra một mai hồn giới. Hoa lạp lạp hồn tinh rơi xuống trên bàn. Cách đó không xa Khúc Huyền lộ ra hài lòng thần sắc, thầm nghĩ trong lòng, Lâm lão bọn hắn xuất ra chiến ký, tất nhiên bất phàm. Con ta nếu được chiến tông cảnh bên trong cùng giai, tất nhiên có rất ít người là đối thủ của hắn. Tỷ số lão giả vội vàng bắt đầu thống kê. Mấy đại gia tộc người hắn còn không có để ở trong lòng. Nhưng Khúc Lân thế nhưng là hắn người lãnh đạo trực tiếp nhi tử. Sau nửa ngày, lão giả hít sâu khẩu khí nói. Khúc Lân, 168.000 điểm tích lũy. Đám người trong lòng run lên kinh ngạc nhìn xem Khúc Lân, đây là dự định liều mạng sao? Hơn 16 vạn điểm tích lũy, đổi thành tinh thạch, đây chính là hơn 800 vạn hạ phẩm hồn tinh a. Chân chính chém giết bắt đầu, những cái này đại gia tộc còn thực sự là hung áp a. Tiêu Phàm thầm nói, bất quá hắn nhưng trong lòng thì cười lên. Xem ra những gia tộc này cũng không gì hơn cái này, mấy trăm vạn hạ phẩm hồn thạch liền muốn thắng được lục phẩm chiến kỹ. Lão Tam, xem ra chúng ta suy nghĩ nhiều. Lăng Phong trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung. Lão Đại, phát hiện ngươi cười lên đẹp trai hơn. Tiêu Phàm vỗ vỗ Lăng Phong bả vai. Ngươi những hồn tinh ta chia 8 phần, mỗi người 2 phần. Lăng Phong lấy ra 3 cái hồn giới, đưa cho Tiêu Phàm bọn hắn. Cũng tốt, ta người này không ra thích thua, muốn thắng liền thắng được dứt khoát một chút. Tiêu Phàm tiếp nhận hồn giới, mỉm cười. Đúng lúc này, Vân Lạc Vũ chậm rãi hướng phía trước đi đến, đám người ánh mắt tất cả đều rơi vào Vân Lạc Vũ trên người. Hắn một bộ áo bào trắng, mặt như ngọc quan, anh tuấn phi phàm, như là trích tiên, không nhiễm bụi bặm, thật dài tóc đen cuộn tại sau vai, vô hình bên trong tản ra một cỗ vương giả chi khí. Vân Lạc Vũ chậm rãi đi đến trước bàn đá, hồn lực khẽ động, hoa lạp lạp hồn tinh rơi xuống mà ra. Đám người ánh mắt tất cả đều bị hồn tinh chỗ hấp dẫn. Ta trời ạ, đây là bao nhiêu hồn tinh, sợ là vượt qua 20 vạn a. Quả nhiên không hổ là nhị vương tử, vương thất nội tình, xa không phải bình thường gia tộc có thể so sánh. Lần này Yến Thành Thu Liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu đóng ngoặc tròn hạng nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mặc dù bây giờ cuộc đi săn mùa thu đã trải qua biến thành đấu phú tranh tài, nhưng tương tự cảnh đẹp ý vui đã lớn như vậy, ta còn không có gặp qua nhiều như vậy hồn tinh. Những cái này hồn tinh muốn đều là ta, tuyệt đối có thể đột phá đến chiến tông cảnh đỉnh phong. Vương Lão Tam, không phải ta nói ngươi, ngươi một cái ngũ phẩm chiến hồn người sở hữu, coi như được những cái này hồn tinh, cũng khó có thể đột phá đến chiến tông cảnh đỉnh phong. Đám người lộ ra hâm mộ tham lam ánh mắt, hận không thể đem sở hữu hồn tinh đoạt tới. Vân Lạc Vũ, 201.000 điểm tích lũy. Lão giả thống kê ra Vân Lạc Vũ điểm tích lũy, đám người lần nữa xôn xao. Tiêu Phàm trên mặt mấy người rốt cuộc hiện ra một vòng tiếu dung. Bọn hắn trên người thế nhưng là có hơn 110 vạn điểm tích lũy. Bình quân đến, mỗi người đều có hơn 27 vạn điểm tích lũy. Lão Tam, ta tính một cái, chúng ta đem những cái này hồn tinh đưa đi lên có chút không có lợi lắm. Bàn tử đột nhiên nói ra. Hạng 3. Mới đến 2 mai ngũ giai hồn tinh cùng một kiện ngũ phẩm hồn binh, cũng thì tương đương với 700-800 vạn hạ phẩm hồn tinh. Có thể hơn 20 vạn hạ phẩm hồn thạch, lại tương đương với 1.000 vạn hồn thạch. Ngược lại là cái này đạo lý. Bất quá ngũ giai hồn tinh cùng ngũ phẩm hồn binh đối chúng ta tác dụng càng lớn, không chừng chúng ta đều không muốn vượt qua quá nhiều. Tiêu Phàm gật gật đầu. Dù sao hạng tư cùng hạng năm ban thưởng một dạng, ta liền đến cái hạng năm a. Bàn tử cười ha ha, chậm rãi đi lên trước. Chết bàn tử, ngươi ngược lại là nhanh lên a, không hồn tinh còn giả trang cái gì tỏi. Còn thực coi là mình có thể siêu việt nhị vương tử hay sao? Chính là, ngươi nếu là có thể siêu việt 20 vạn điểm tích lũy, lão tử đầu cho ngươi coi ghế ngồi. Trong đám người truyền đến mỉa mai, chế xếu thanh âm. Vương thất có thể nói là Đại Yên Vương triều đệ nhất gia tộc. Liền Vân Lạc Vũ đều chỉ có thể xuất ra nhiều như vậy hồn tinh. Chỉ bằng ngươi một cái nhỏ dân chúng còn muốn siêu việt. Vân Lạc Vũ cũng là mặt coi thường nhìn xem bàn tử. Quét mắt một vòng liền nhắm mắt lại. Tựa như đối kết quả đã trải qua hiểu tại tâm. Chỉ có Triệu Vô Mệnh trong lòng cười lạnh không thôi. Không biết ngươi Vân Lạc Vũ 20 vạn điểm tích lũy đổ xuống sông xuống biển về sau, có thể hay không còn bình tĩnh như vậy. Bị đánh mặt tư vị, có thể không phải tốt như vậy thụ. Triệu Vô Mệnh thế nhưng là rõ ràng. Tiêu Phàm trong tay hồn tinh thế nhưng là một cái khủng bố số lượng. Bản thân thao túng hơn vạn tam giai hồn thú hắc huyết nha. Thế nhưng là bị Tiêu Phàm một kiếm cho giết. Hơn vạn tam giai hồn tinh, cộng lại thế nhưng là hơn 100 vạn điểm tích lũy a. Chia đều đến, cũng có hơn 50 vạn. Đây cũng là hắn vì gì chỉ lấy ra một chút hồn tinh nguyên nhân. Hơn 1.600.000 điểm tích lũy. Đầy đủ hắn thu hoạch được một mai ngũ giai hồn tinh. Cái này mua bán cũng không thua thiệt. Bàn tử nghênh ngang hướng đi bàn đá. Một mặt thiếu ăn đòn bộ dáng. Đối chung quanh lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Rất bình tĩnh lấy ra hồn giới. Hồn lực khẽ động. Một mảnh chiếu lấp lánh hồn tinh vương vãi xuống. Đám người đột nhiên trợn to hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bàn tử. Khúc Huyền, Tôn Đình, Hoàng Trùng Tiêu chờ thế hệ trước tu sĩ sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nam Cung Tiêu Tiêu, 21 vạn điểm tích lũy. Lão giả run rẩy thanh âm vang lên. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Vân Lạc Vũ nghe nói như thế. Bỗng nhiên mở ra hai mắt. Trong mắt bắn ra mà ra hai đạo lạnh lẽo quang mang. Gắt gao nhìn chằm chằm bàn tử. Mà mẹ nó, một không cẩn thận ngược lại nhiều. Bàn tử nổi giận mắng, một mặt khó chịu bộ dáng. Vân Lạc Vũ thấy thế. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nguyên bản hắn coi là bản thân 201.000 điểm tích lũy đã trải qua đủ để đoạt được danh hiệu đệ nhất. Hiện tại ngược lại tốt. Tiểu tử này vậy mà so bản thân còn nhiều. Còn cố ý nói ra như vậy mà nói tức giận bản thân, đây không phải đánh hắn Vân Lạc Vũ mặt sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 135. Ôm đồm bốn người đứng đầu. Tiêu Phàm cùng Lăng Phong hai người khóe miệng giật một cái. Bọn hắn biết rõ cái này bàn tử không đáng tin cậy. Cái này không. Vừa vào sân liền đắc tội Vân Lạc Vũ. Ha ha, không hổ là học trò ta. Một đạo tiếng cuồng tiếu vang lên. Chỉ thấy Quách Sĩ Thần ngửa đầu cười to. Cười không kiêng nể gì cả. Mảy may không đem ở đây các đại gia tộc gia chủ để ở trong mắt. Cái này Quách lão ruột tại lửa cháy đổ thêm dầu. Lăng Phong nổi giận mắng. Cảm nhận được bốn phía cừu thị ánh mắt. Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ cũng không nhịn được hiện nổi da gà. Sau ngày hôm nay. Có thể nói là triệt để đắc tội vương thất. Ngay trước nhiều người như vậy đánh Vân Lạc Vũ mặt. Có thể so sánh đắc tội tứ đại gia tộc còn muốn đáng sợ. Kế tiếp. Lão giả hít sâu khẩu khí. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm bọn hắn mấy người. Lăng Phong dẫn đầu đi lên. Không có bất kỳ cái gì thoát ly mang nước. Phất tay. Mảng lớn hồn tinh rơi vào trên bàn đá. Lăng Phong, 22 vạn điểm tích lũy. Lão giả báo ra cái số này lúc, khóe miệng tại co rúm. Đám người cũng mắt trợn tròn, lại một cái siêu việt 20 vạn điểm tích lũy. Cái này thần phong học viện nội tình làm sao mạnh như vậy? Bọn hắn cũng không cho rằng những cái này hồn tinh là Lăng Phong bọn hắn được. Mà là Quách Sĩ Thần bọn hắn cho. Dù sao. 20 vạn điểm tích lũy. Đổi thành tam giai hồn tinh. Thế nhưng là 2.200 khỏa. Một tháng thời gian chém giết 2.200 tam giai hồn thú. Ai mà tin. Quách Sĩ Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhìn về phía Lăng Phong bọn hắn con ngươi có chút biến hóa. Bọn hắn thật đúng là dám a. Lấy Vân Lạc Vũ có thù tất báo tâm tính. Về sau Yến Thành tuyệt đối không các ngươi nơi sống yên ổn. Triệu Vô Mệnh đắng chát cười một tiếng. Những cái này hồn tinh vốn nên thuộc về hắn. Kết quả là lại rơi nhập trong tay người khác. Ta tới trước. Tiểu ma nữ hì hì cười một tiếng. Nàng thế nhưng là e sợ cho thiên hạ không loạn chủ. Đi đến trước bàn đá. Hoa lạp lạp hồn tinh rơi xuống mà ra. Lão già đã trải qua chết lặng, chậm rãi thống kê điểm tích lũy. Khúc Lân sắc mặt khó nhìn xem lấy tiểu ma nữ. Đáy mắt chỗ sâu lóe qua nồng đậm sát ý. Cái này không chỉ là đánh chiến vương học viện mặt. Cũng là lại đánh chiến vương học viện mặt. Thần phong học viện chỉ có 4 người. Chiến vương học viện mấy trăm người. Kết quả là. Chiến Vương học viện ba hạng đầu vô vọng. Về sau ai còn dám gia nhập Chiến Vương học viện? Diệp Thi Vũ, 201.100 điểm tích lũy. Lão giả rốt cuộc báo ra một con số. Vân Lạc Vũ sắc mặt đỏ bừng, kém chút tức thổ huyết. 100. Vẹn vẹn so bản thân nhiều 100 điểm tích lũy. Đây không phải cố ý sao? Thần Phong học viện làm sao như thế cường đại? Bốn người bọn họ, lại có ba người vượt qua 20 vạn điểm tích lũy. Vừa mới gia nhập Chiến Vương học viện tân sinh kinh ngạc nhìn xem tiểu ma nữ bọn hắn. Còn có Tiêu Phàm. Hắn khẳng định không có nhiều như vậy điểm tích lũy. Mấy tháng trước khảo hạch, Tiêu Phàm thế nhưng là không tư cách gia nhập Chiến Vương học viện. Cái này gia hỏa có thể không phải bình thường phách lối. Ta Chiến Vương học viện viện bảng cao thủ, thế nhưng là có mấy người chết ở trong tay hắn. Đúng, Lạc Trần cùng Tôn Tuyệt làm sao không xuất hiện, bọn hắn thế nhưng là nhất có cơ hội chiếm lấy hạng nhất A. Đám người liếc nhìn lấy bốn phía, lại là không có phát hiện hai người bóng dáng. Tôn gia gia chủ Tôn Đình sắc mặt âm trầm vô cùng. Lời này tựa như nói đến tâm hắn khảm bên trên. Nguyên bản hắn coi là Tôn Tuyệt chỉ là đến trễ, nhưng mà hiện tại cũng chậm chạp chưa tới. Tôn Đình trong lòng có loại dự cảm không tốt, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Chẳng lẽ bị phát hiện? Cảm nhận được Tôn Đình ánh mắt, Tiêu Phàm trong lòng nổi lên nói thầm. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm từng bước một hướng về phía trước đi đến. Hồn lực đảo qua hồn giới. Trên bàn đá trong nháy mắt phủ kín hồn tinh. Cái này, đoán chừng cũng vượt qua 20 vạn đi. Cái này ra hỏa còn thực không biết cái gì gọi là điệu thấp. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm. Thống kê điểm tích lũy, lão giả hít sâu khẩu khí đi lên trước. Sau một lát liền thống kê ra điểm tích lũy, lắp bắp nói. Tiêu Phàm, 22 vạn điểm tích lũy. Lời này vừa nói ra, hiện trường câm như hến. Tiêu Phàm, tiểu ma nữ, Lăng Phong cùng bàn tử trong nháy mắt trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Ngược lại là Vân Lạc Vũ lại trở thành mọi người đáng thương đối tượng. 20 vạn điểm tích lũy đã trải qua đánh vỡ dĩ vãng yến thành thu liệp mở ngoặt tròn đi săn mùa thu đóng ngoặt tròn ghi chép. Nhưng mà hôm nay, nhưng chỉ là nhìn xem hạng năm. Cái này khiến Vân Lạc Vũ làm sao chịu nổi. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, mọi người thật lâu không nói, cuối cùng bị một đạo thân ảnh đánh vỡ bình tĩnh. Còn không ban phát ban thưởng, chờ cái gì? Quách Sĩ Thần cười tủm tỉm nói. Nếu như là người khác mở miệng, đoán chừng Khúc Lân bọn hắn đã sớm động thủ. Nhưng mà, tại Quách Sĩ Thần trước mặt, bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì tính tình. Khúc Lân cho bên cạnh nam tử trung niên một cái ánh mắt. Nam tử trung niên lấy tay vung lên. Hai quyển cổ pháp thư tịch, hai kiếm tuyệt thế sắc bén hồn binh, cùng 17 mai ấm ánh trong suốt hồn tinh. Trong đó có một mai cực kỳ dễ thấy, toàn thân xích hồng như máu, lượn lờ vầng sáng, giống như hỏa diễm thiêu đốt. Ha ha, bàn gia rốt cuộc có hồn binh. Bàn tử ma quyền sát trưởng đi đến trước bàn đá, nước bọt đều muốn chảy ra. Ánh mắt rơi vào một chuôi toàn thân kim quang lóng lánh trên đại đao, nói: lão đại, đao này về ta, kiếm này về ngươi. Tùy tiện. Lăng Phong trực tiếp cầm lấy bảo kiếm cùng trong đó một bản cổ pháp thư tịch. Thu Phong kiếm quyết. Không sai. Tiêu Phàm nhìn xem Lăng Phong trong tay kiếm quyết cười cười, cũng không khách khí, đem lục giai hồn tinh cùng còn lại một bản chiến ký, trên mặt lóe qua vẻ thất vọng, nói: Khai Sơn trưởng, lão nhị, cái này đồ vật rất thích hợp ngươi. Tiêu Phàm thô sơ giản lược quét chiến ký liếc mắt, lấy hắn đã gặp qua là không quên được thực lực, trong nháy mắt đem cái này chiến ký thuộc nằm lòng. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm tiện tay liền coi lục phẩm chiến ký là rác rưởi ném ra, trong lòng muốn phát cuồng. Bọn hắn liều sống liều chết, không phải liền là vì là được lục phẩm chiến tích sao? Cái này Tiêu Phàm ngược lại tốt, vẻn vẹn nhìn một chút, liền đem lục phẩm chiến ký tặng người. Lão đại, ta trước sao chép một phần, sau đó lại cho ngươi. Bàn tử cười không ngậm miệng được. Cái này chiến ký, phối hợp hắn chiến hồn, tuyệt đối có thể phát huy ra 12 phần uy lực. Vân Lạc Vũ nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Thiếu chút nữa thì bóp ra máu đến. Nồng đậm sát khí từ trong mắt lóe lên. Thiếu chút nữa thì không nhìn xuống xuất thủ. Ban thưởng cũng cầm, chúng ta cũng nên đi. Quách Sĩ Thần cười tủm tỉm nói, nhìn về phía Tiêu Phàm mấy người ánh mắt càng ngày càng hiền lành hòa ái. Chậm đã. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, chấn người làm đau màng nhĩ. Ngay sau đó, một cỗ cuồng bạo khí thế từ chiến vương học viện vị trí gào thét mà tới. Rất nhiều người bị tung bay. Khi mọi người kịp phản ứng lúc, trên quảng trường, lăng không thêm ra một cái áo xám lão giả. Lão giả khô gầy như củi, nhưng trên người khí thế lại cực kỳ khủng bố. Lâm lão, nhiều năm không gặp, ngươi hùng phong vẫn như cũ a. Quách Sĩ Thần ngoài cười nhưng trong không cười. Làm sao? Ta Thần Phong học viện thắng ban thưởng. Ngươi còn muốn mời chúng ta ăn một bữa hảo hảo chúc mừng một cách hay sao? Nghe được Quách Sĩ Thần mà nói, đám người khóe miệng giật một cái, chiến vương học viện người sẽ còn tìm ngươi chúc mừng. Không giết ngươi chính là tốt. Lâm lão, Khúc Lân đám người bỗng cung kính hướng về áo xám lão giả thi lễ. Nhưng mà áo xám lão giả lại tựa như không nghe thấy, lạnh rên một tiếng nói. Hừ, Quách Sĩ Thần, ngươi chính là nhanh mồm nhanh miệng. Đáng tiếc, ngài nhiều năm như vậy vẫn là không có tiến bộ. Quách Sĩ Thần lắc đầu cực kỳ chân thành nói. Lâm lão biết rõ đấu võ mồm là đấu không qua Quách Sĩ Thần. Lạnh lẽo con ngươi bỗng nhìn về phía Tiêu Phàm. Độ nhi ta lạc trần thế nhưng là bị ngươi giết chết. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 136. Đều muốn Tiêu Phàm chết. Cái gì lạc trần chết? Đám người lên tiếng kinh hô, một mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Lạc trần thế nhưng là chiến vương học viện viện bảng thứ tư cao thủ a. Khoảng cách chiến tôn cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Lại bị Tiêu Phàm giết chết. Tiểu tử này còn thực sự là gan to bằng trời. Không biết lạc trần thế nhưng là bị chiến vương học viện xem như người nối nghiệp bồi dưỡng a. Hắn còn có cái gì làm không được, tôn tử, hoàng thiên thần đều là chết ở trong tay hắn. Đâu chỉ những cái này. Địch Hàn, Mông Trùng, Lạc Phi bọn người là bọn hắn giết chết. Cái này coi là Thần Phong học viện có thể bảo vệ bọn hắn cả một đời không thành. Đám người cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn, ánh mắt kia liền giống như lại nhìn mấy cái người chết. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống. Bất thình lình biến cố. Nhưng hắn có chút không biết làm sao. Cái này gọi là Lâm lão áo xám lão giả gây áp lực cho hắn. Xa so với tôn đình bọn hắn còn muốn lớn hơn nhiều. Lạc trần là ta làm thịt. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, bàn tử một bước tiến lên. Làm sao chỉ cho các ngươi chiến vương học viện người giết người, liền không cho phép người khác giết các ngươi. Bàn tử, không nên đem trách nhiệm hướng ngươi bản thân trên người đẩy, ngươi đảm đương không dậy nổi. Lâm lão hai mắt khẽ híp một cái. Một cỗ khủng bố hồn lực xông thẳng bàn tử đi. Lâm lão, làm gì cùng một tên tiểu bối đồng thủ đâu. Quách Sĩ Thần lách mình ngăn khuất trước người. Cỗ khí thế kia trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Bất quá, sắc mặt hắn cũng không phải rất dễ nhìn. Cái này khiến Tiêu Phàm bọn hắn biết rõ. cái này kêu Lâm lão lão ra hỏa thực lực nhường Quách Sĩ Thần đều có chút kiêng kỵ. Bằng không lấy Quách Sĩ Thần phách lối tính cách, có thể đồng thủ là tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Thượng bất chính hạ tắc loạn, này cũng là ngươi dạy tốt học sinh. Lâm lão trợn mắt nhìn. Đã ngươi dạy không tốt, hôm nay lão phu liền thay ngươi hảo hảo giáo huấn hắn. Vừa dứt lời, Lâm lão một cái lắc mình, lấy tay hướng về Tiêu Phàm chộp tới. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến. Trong chớp nhoáng này, hắn tựa như cảm giác được cổ mình bị người bóp lấy. Có loại ngạt thở cảm giác. Hắn nắm đấm nắm chặt, đây chính là thực lực chinh lịch. Tại Lâm lão trước mặt, hắn liền đường phản kháng đều không có. Chỉ có đầy đủ thực lực mới có thể trưởng khống chính mình vận mệnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Quách Sĩ Thần thân hình khẽ động, lấy tay một trường đánh ra. Lâm lão vội vàng hóa trảo làm trường, cùng Quách Sĩ Thần đụng đâm vào cùng một chỗ. Bốn phía nhấc lên khủng bố phong bạo, Tiêu Phàm bọn hắn bị tung bay, trong miệng ho ra máu liên tục. Quách Sĩ Thần thân hình rút lui ba bước, mà đối diện Lâm lão vẹn vẹn chỉ lùi lại một bước. Hai người lập tức phân cao thấp. Xem ra ngươi cũng không có bao nhiêu tiến bộ, hôm nay cái này Tiêu Phàm ta giết định. Lâm lão lạnh lùng cười một tiếng, giết sạch lộ ra. Cái này Tiêu Phàm phải chết. Cũng đúng lúc này, Tôn Đình đi lên trước. Hắn nhưng là đối Tiêu Phàm hận thấu xương, một mực tại tìm cơ hội. Bây giờ Lâm lão xuất thủ, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ. Hắn sống không được hôm nay. Lại đi một mình tiến lên, lại là hoàng gia gia chủ Hoàng Trùng Tiêu. Hai đại gia chủ lập trường rất rõ ràng, hôm nay nhất định phải giết Tiêu Phàm để mối thù giết con. Quách Sĩ Thần sắc mặt càng ngày càng khó nhìn lên. Một cách Lâm lão hắn đã có chút ngăn cản không nổi. Huống chi còn có Tôn Đình cùng Hoàng Trùng Tiêu. Lâm lão hài lòng nhìn Tôn Đình cùng Hoàng Trùng Tiêu liếc mắt, trên mặt hiện ra một vòng lạnh lùng ý cười. Quách Sĩ Thần, xem ở Lục Vũ trên mặt mũi, lão phu không giết ngươi, ngươi cũng biết, ngươi là ngăn không được lão phu. Hắn là học trò ta, ta có bảo hộ hắn trách nhiệm, ngươi nếu muốn giết hắn, trừ phi từ ta trên thi thể nhảy tới. Quách Sĩ Thần lắc đầu, nửa bước không cho, con ngươi vô cùng kiên quyết. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Quách Sĩ Thần liếc mắt, mới vừa muốn mở miệng, đối diện Lâm lão con ngươi bỗng nhiên biến băng lạnh. Đã như vậy, vậy liền không có nói. Lâm lão để lại một câu nói, đột nhiên đạp không mà lên, lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại Quách Sĩ Thần bên người. Khi đám người lấy lại tinh thần lúc, hai người đã trải qua kịch liệt chiến đến cùng một chỗ. Tư không hai đạo thân ảnh không ngừng xuyên động. Mọi người căn bản bắt không đến bọn hắn thân hình. Tiêu Phàm, nạp mạng đi. Đúng lúc này, Tôn Đình một tiếng, hóa thành một vệt sáng, bá đạo một quyền giận oanh mà ra. Cẩn thận! Tiêu Phàm một trường đẩy ra tiểu ma nữ, lấy tay một trường đánh đi lên. Nhưng mà lúc này, một đạo gầy yếu thân ảnh lóe qua, đột nhiên ngăn khuất Tiêu Phàm trước người. Bá đạo trưởng cương cùng Tôn Đình đụng đâm vào cùng một chỗ. Hai đạo thân ảnh tất cả đều lui ra phía sau mấy bước. Trầm bá. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem đạo thân ảnh, hắn không nghĩ tới lại là Trầm bá xuất thủ. Trầm Chấn Đào, ngươi muốn chết sao? Tôn Đình gầm thét, hắn bàn tay rung động không thôi, vừa mới một kích hiển nhiên là rơi xuống hạ phong. Giết ta Lăng Vân Thương Hội khách khanh trưởng lão chính là cùng ta Lăng Vân Thương Hội là địch. Trầm bá nhàn nhạt mở miệng. Tiêu Phàm cảm kích nhìn xem Trầm Chấn Đào. Hắn biết rõ, hắn bản thân căn bản không phải Lăng Vân Thương Hội cái gì khách khanh trưởng lão. Tôn huynh, ngươi ngăn lại hắn, Tiêu Phàm ta tới giết. Hoàng Trùng Tiêu đi từng bước một tiến lên, trên mặt lộ ra dữ tợn tiếu dung. Tốt, Tôn Đình gật gật đầu. Khủng bố hồn lực nở rộ mà ra. đỉnh đầu hiện ra lục phẩm chiến hồn xích diễm thiên hùng. Một cỗ cuồng bạo khí tức quét sạch tứ phương. Trong đám người, Lý Tuyết Y trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nhìn về phía bên cạnh Lý Trường Hà nói. Cha Tiêu Phàm thế nhưng là cứu ta. Lý Trường Hà lắc đầu trên mặt lóe qua vẻ giãy giụa, lúc này mới nói. Nếu như chỉ là hoàng gia cùng tôn gia muốn giết hắn, ta có thể xuất thủ. Nhưng là muốn giết người khác. Thế nhưng là chiến vương học viện. Tại chiến vương học viện trước mặt, ta Lý gia tính là gì? Lý Tuyết Y mặt xám như cho, chỉ có thể trong lòng thay Tiêu Phàm bọn hắn cầu nguyện. Tiểu tử, giết con ta thời điểm, ngươi đã sớm nên nghĩ đến hôm nay kết cục. Hoàng Trùng Tiêu giữ tợn cười, hắn hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Hoàng Trùng Tiêu mặc dù chưa xuất thủ, nhưng khủng bố sát cơ đã trải qua khóa chặt Tiêu Phàm. Một cỗ bàng bạc hồn lực xông thẳng mà đến. Tiêu Phàm ngăn cản không nổi, bị đâm đến bay ngược mà ra, trượt ra 7-8 mét mới dừng lại. Tiêu Phàm rốt cuộc biết chiến vương cường giả khủng bố, trong miệng ho ra máu liên tục, sắc mặt hơi trắng bệch. Lão Tam, đi mau. Bàn tử kêu to, lách mình ngăn khuất Tiêu Phàm trước người. Lăng Phong sắc mặt một trận âm tình bất định. Cuối cùng cũng vẫn là tiến lên một bước. Cùng bàn tử song song đứng ở cùng một chỗ. Đồ lưu manh, chúng ta ngăn lại hắn, ngươi mau trốn. Tiểu ma nữ đỡ dậy Tiêu Phàm, mặt lộ vẻ kinh hãi. Trốn. Tiêu Phàm lắc đầu, đẩy ra tiểu ma nữ chậm rãi đi lên trước. Lão đại, lão nhị, cái này không liên quan các ngươi đi đi. Còn thật là có cốt khí, yên tâm, ta sẽ không như thế tùy tiện giết ngươi. Hoàng Trùng Tiêu nhích miệng cười nói. Hắn lại làm sao có thể tùy tiện giết chết Tiêu Phàm. Hắn muốn để Tiêu Phàm tại trong tuyệt vọng chết đi. Lão dược cho dù chết, ta cũng muốn ngươi lột ra. Tiêu Phàm lấy tay lấy ra Tu La kiếm. Kiếm khí gào thét. Cho dù đối mặt chiến vương cảnh cường giả, hắn vẫn như cũ không sợ. Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Hoàng Trùng Tiêu khinh thường, ngửa mặt lên trời cười to, tựa như nghe được thế gian to lớn nhất trò cười. Lấy tay vung lên, hồn lực nhấc lên một cỗ cuồng phong, cuốn lên Tiêu Phàm, đập ầm ầm tại trên mặt đất, lại đứt gãy tận mấy cái liệt cốt. Lão Tam, Đồ Lưu Manh, Lăng Phong, bàn tử cùng tiểu ma nữ phẫn nộ gào thét. Đáng tiếc, bọn hắn căn bản không có đảm nhiệm sức phản kháng. Cho dù là tiểu kim, tại chiến vương cường giả trước mặt, cũng như sâu kiến. Còn muốn phản kháng, ngươi lấy cái gì phản kháng? Hoàng Trùng Tiêu giang tay ra bên trong, trong tay đột nhiên nhiều một chuôi trường kiếm. Lăng không chém một cái, một đạo kiếm mang phá không mà ra. Sáng chói quang mang đâm vào người không mở ra được hai mắt. Đám người hít vào ngụm khí lạnh. Chiến vương cường giả tùy tiện một kích, liền có thể chém giết chiến tôn cảnh. Ở nơi này một kiếm dưới, Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 137. Bất khuất, không gãy. Tiêu Phàm đôi mắt rung động. Đạo kiếm quang kia trong mắt hắn càng ngày càng gần. Khủng bố sát cơ khóa chặt hắn. Liền chạy trốn cơ hội đều không có. Mắt thấy kiếm mang kia tới gần thời khắc, đột nhiên một đạo kim sắc lưu quang lóe qua, ngăn khuất Tiêu Phàm trước người. Một đạo lợi chảo hướng về kiếm mang kia chộp tới. Phốc, nóng hổi máu tươi vấy xuống, tung tóe đầy Tiêu Phàm toàn thân. Tiêu Phàm ánh mắt đờ đẫn tại nguyên chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất đạo kia thân thể. Tiểu kim, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc. Khủng bố sát khí từ hắn trên người nở rộ mà ra, một cỗ thấu xương hơi lạnh tỏa ra mà mở. Chỉ một thoáng, bốn phía nhiệt độ bỗng hạ xuống mấy độ, không ít người không khỏi đánh dùng mình một cái. Thật mạnh sát khí, cái này cần giết bao nhiêu người a? Đám người con ngươi co rụt lại, không khỏi hướng phía sau rút lui mấy bước. Tiểu ma nữ, bàn tử cùng Lăng Phong thông đỏ lên hai mắt. Bọn hắn rất muốn phóng tới đi, nhưng lại bị một cỗ đại lực ngăn cản. Hoàng Trùng Tiêu tận lực không cho ba người tới gần. Hoàng Trùng Tiêu, lão tam mà chết, ta muốn cả nhà ngươi chôn cùng. Diệt cửu tộc, bàn tử gầm thét, hoàn toàn phát cuồng. Ngươi tự tìm cách chết. Hoàng Trùng Tiêu lạnh lùng quét bàn tử liếc mắt, một kiếm đột nhiên vung ra, lao thẳng tới bàn tử đi. Hồng hộc, gần như đồng thời, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống, thoáng cách đi tới bàn tử trước người, đem đạo kiếm khí kia đánh vạt ra. Kiếm khí sát qua bàn tử y phục, kém một chút liền muốn tính mạng hắn. Tại bàn tử trước người cách đó không xa, một đạo thẳng tắp thân ảnh đứng ở đó, toàn thân sát khí trùng thiên, giống như sát thần lâm thế. Lão tam, bàn tử kêu sợ hãi. Hắn biết rõ Tiêu Phàm thực lực cùng giai vô địch, nhưng cùng chiến vương ở giữa chênh lệch có thể không phải bình thường lớn. Vừa mới chỉ là mượn nhờ một cỗ xảo lực mà thôi, chính đối mặt thấp lại tại sao có thể là Hoàng Trùng Tiêu đối thủ? Có ý tứ, liền là ngươi phản kháng sao? Ta đột nhiên không nghĩ lập tức giết chết ngươi. Hoàng Trùng Tiêu cười lạnh. Ngươi bây giờ hối hận sao? Chỉ cần ngươi quỳ đến nhận lầm, ta liền cho ngươi một cái thống khoái. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì tình cảm, lạnh giọng nói. Cho dù lại giết con trai của ngươi một lần, ta cũng không hối hận. Tự tìm cái chết. Hoàng Trùng Tiêu một tiếng quát mắng, lại một kiếm vung ra, Tiêu Phàm một kiếm chạm đi lên. Oanh! Kiếm khí va chạm, Tiêu Phàm một kiếm trong nháy mắt nổ tung, vô số kiếm khí xé rách hắn thân thể, máu tươi chảy ra. Nếu như không phải Hoàng Trùng Tiêu cố ý nghĩ tra tấn Tiêu Phàm, đoán chừng hắn sớm đã chết không thể chết lại. Ha ha, Hoàng Trùng Tiêu, hôm nay ngươi giết ta cũng được, ta nếu không chết, ngươi hoàng gia nhất định chó gà không tha. Tiêu Phàm giống như sát thần phụ thể, tóc dài không gió mà bay, hai mắt bắn ra hai vệt huyết quang, lượn lờ tại ngoại thân sát khí tựa hồ có thực chất hóa dấu hiệu. Đáng tiếc, ngươi sống không thành, ta muốn đào ngươi ra, quất ngươi gần. Hoàng Trùng Tiêu một kiếm đâm ra, trong nháy mắt xuyên thủng Tiêu Phàm đầu vai, huyết vũ bay lả tả. Hắn thân thể bay ngược mà ra, hung hăng đập tại trên mặt đất. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền đứng dậy, khí thế càng thêm khủng bố. Đám người cũng thật sâu bị Tiêu Phàm khí thế lây, kẻ này một khi trưởng thành cùng giai mấy người có thể địch. Nguyên bản rất nhiều người hận không thể Tiêu Phàm chết, nhưng là giờ phút này, bọn hắn cũng bị Tiêu Phàm ý chí chỗ tin phục. Thân thể đã trải qua nhiều chỗ gãy xương, lại còn có thể đứng lên đến. Thân hình thẳng tắp như tùng. Nhưng tất cả mọi người kinh ngạc là, sau một khắc, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Hoàng Trùng Tiêu đánh tới. Ngươi tự tìm cái chết, ta lại không cho ngươi chết, ta xem ngươi có bao nhiêu máu có thể lưu. Hoàng Trùng Tiêu lạnh lùng, nhe răng trợn mắt. Tựa như chỉ có không gãy lìa mài Tiêu Phàm mới có thể để cho hắn tiết hận. Phốc, Tiêu Phàm lại bị một kiếm chém ra, ngực một đạo dữ tợn vết thương, máu tươi chảy ra mà ra. Đủ. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm vang lên. Một đạo thân hình từ đằng xa kích xạ mà tới. Khô gầy thân ảnh, tựa như tùy thời có thể ngã xuống. Nhưng này khí thế, nhưng ngay cả Hoàng Trùng Tiêu đều một trận khó coi. Phúc bá, nhanh cứu Đồ Lưu Manh. Tiểu ma nữ khàn cả giọng kêu to, nước mắt như là chảy ra. Phúc bá, nhanh giết cái này cẩu tạp chủng. Bàn tử cũng kích động lên, dường như nhìn thấy hy vọng. Nhưng mà sau một khắc, mấy người lại mặt xám như tro. Chỉ thấy chiến vương học viện bên trong lại xông ra một đạo thân ảnh, ngăn khuất Phúc Bá trước người. Phúc Bá, bao năm không thấy, ngươi thân thể vẫn như trước cứng rắn. Người đến là một cái thanh y lão giả, mang trên mặt nhạt cười nhạt cho phép. Sư tôn, Vân Lạc Vũ nhìn thấy thanh y lão giả một sát na kia trên mặt đều là vẻ kính sợ. Thân thể không được thế nào, bất quá giết ngươi cũng không có vấn đề. Phúc Bá băng lãnh phun ra một đạo thân ảnh. Khô gầy thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở tùy tiện lão giả trước người. Cũng tốt, trăm dặm liền bồi Phúc Bá hoạt động một chút gân cốt. Thanh y lão giả cười nhạt một tiếng, cùng Phúc Bá chiến đấu tại cùng một chỗ. Hiện tại không ai cứu ngươi à. Hoàng trùng tiêu tà tà cười một tiếng, như là thí máu giã thú, hết sức dữ tợn. Tiêu Phàm dùng tu la kiếm chống đỡ lấy thân thể, miễn cưỡng đứng lên. Thân thể lung la lung lay, tựa như tùy thời có thể ngã xuống. Hoàng trùng tiêu, giết người bất quá đầu chạm đất, tất yếu như thế tra tấn người sao? Một mực trầm mặt không nói Lý Gia Gia chủ Lý Trường Hà đột nhiên mở miệng nói. Chết lại không phải ngươi nhi tử, ngươi đương nhiên nói ngồi châm chọc. Hoàng trùng tiêu phẫn nộ chừng Lý Trường Hà liếc mắt. Lý Trường Hà nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Hắn nhi tử không phải là chết ở Vân Lạc Tuyết cùng Lạc Trần trong tay. Đáng tiếc Lạc Trần đã chết. Hắn nghĩ báo thù cũng không cơ hội. Chỉ có một cái Vân Lạc Tuyết, hắn lại không dám xuất thủ, vương thất thực lực có thể xa không phải hắn có thể so. Gặp Lý Trường Hà không nói, Hoàng trùng tiêu ánh mắt lần nữa chuyển hướng Tiêu Phàm. Ta xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào, hiện tại ý thức có chút mơ hồ đi, ngươi máu đã nhanh chảy hết. Giết! Tiêu Phàm gầm lên một tiếng, mặc dù biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng hắn cũng không có chút gì do dự. Cái này theo người khác hiển nhiên là tự chịu diệt vong. Bất quá! Đây chính là Tiêu Phàm làm người. Dù là có cuối cùng một hơi, hắn cũng muốn liều mạng đến cuối cùng. Tu la chính là ở trong máu tươi trưởng thành, tại giết chóc bên trong thuế biến. Đối người khác hung ác, đối mình cũng hung ác. Tiêu Phàm không biết, từ lựa chọn tu la truyền thừa một khắc kia trở đi, người khác sinh chú định tràn ngập máu tươi, tràn ngập giết chóc. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Không hề nghi ngờ, Tiêu Phàm lần nữa bị Hoàng trùng tiêu đánh bay. Tiêu Phàm lần nữa đứng dậy, hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, yên lặng kiểm tra tự thân thương thế. Hắn ngũ tạng lục phủ vậy mà đã trải qua xuất hiện rất nhiều vết sách. Tiếp tục xuống dưới, tính mệnh đáng lo. Cho dù đá màu trắng không ngừng chữa trị hắn nội phủ, thế nhưng phá hư tốc độ vẫn như cũ lớn hơn tốc độ chữa trị. Không sai biệt lắm, là thời điểm liều một phen. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí. Tu la, để cho ta nhìn xem, ngươi là có hay không như là truyền thuyết như vậy, có thể lấy mạng đổi mạng. Cho dù chết, cũng phải kéo lên hắn đệm lưng. Chỉ một thoáng, vô tận chiến quyết vận chuyển mà lên. Tiêu Phàm toàn thân thiêu đốt lên kim sắc khí diễm. Thực chất hóa sát khí đột nhiên nổi liếm, hóa thành vô số lợi kiếm đâm xuyên Tiêu Phàm thân thể. Máu tươi chảy ra mà ra. Còn tưởng rằng ngươi có thể kiên trì tới khi nào, rốt cuộc chuẩn bị tự sát sao? Hoàng trùng tiêu cười lạnh, tay cầm trường kiếm đi từng bước một hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn như không thấy, chậm rãi. Quanh người hắn kim sắc khí diễm đột nhiên bắt đầu chậm rãi biến thành huyết sắc. Máu tươi cũng giống như đốt cháy lên. Gần như đồng thời, khí thế của hắn cấp tốc leo lên. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Ánh sáng đom đóm lại có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Hoàng trùng tiêu khinh thường, hắn hoàn toàn không biết giờ phút này Tiêu Phàm đáng sợ đến cỡ nào. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 138. Đột phá chiến tung. Ầm một tiếng. Tiêu Phàm nửa người trên y phục nổ tung. Cường kiện cơ bắp bại lộ tại trong không khí. Màu đồng cổ da rẻ bộc lộ ra khiếp người huyết mang. Vô tận sát lục. Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm. Hắn phóng tới hư không. Tu La kiếm vũ động. Ngàn vạn kiếm khí nở rộ. Hư không xé sách ra từng đạo hừng hực huyết quang. Tại Tiêu Phàm quanh thân. Xương máu lượn lờ. Giống như một mảnh Tu La chiến trường. Liền hư không đều bị nhuộm thành huyết sắc. Cực kỳ đáng sợ. Bốn phía tu sĩ toàn thân hiện nổi da gà. Cảm nhận được một loại thấu xương hàn ý. Rất nhiều người dọa đến cấp tốc trốn xuyên. Chỉ thấy Tiêu Phàm cầm trong tay trường kiếm đằng không mà lên. Giống như lưu tinh trụy. Bá đạo mà cuồng mãnh một kiếm hướng về Hoàng Trùng Tiêu chém xuống. Lưu Vân Trảm. Hoàng Trùng Tiêu tựa như cũng cảm giác có chút không thích hợp. Không dám khinh thị Tiêu Phàm. Ngũ phẩm chiến kỹ thi triển mà ra. Từng đạo kiếm mang màu trắng gào thét. Nhanh như bôn lôi. Tựa như một mảnh bạch sắc đám mây đang kích động. Phanh phanh phanh. Kiếm khí khuấy động. Không ngừng va chạm. Hóa thành từng đạo cuồng bạo sóng gió hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Trên quảng trường đá xanh bị tung bay. Bụi bặm dày đặc. Mọi người đã trải qua thấy không rõ nơi đó phát sinh cái gì. Nơi đó kiếm khí tung hoành, khủng bố xé sách chi lực để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Toàn trường một trận yên tĩnh. Mọi người gắt gao nhìn xem Tiêu Phàm cùng Hoàng Trùng Tiêu. Bọn hắn không biết. Hoàng Trùng Tiêu vì sao tức giận như thế. Tiêu Phàm chỉ là một cái chiến tôn cảnh mà thôi. Lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể chém giết chiến vương cường giả hay sao? Sau nửa ngày, hết thảy đều kết thúc, nơi đó tất cả đều bạo lộ ra. Sau một khắc, đám người trợn to hai mắt kinh hãi nhìn phía xa, trong mắt đều là vẻ khó tin. Chỉ thấy Hoàng Trùng Tiêu áo bào phá toái. Toàn thân áo bào đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Hắn tóc dài phiêu tán. Hai mắt đỏ bừng. Tại hắn trên mặt, còn có mấy đạo vết kiếm. Chảy xuôi theo máu tươi. Chiến vương cường giả Hoàng Trùng Tiêu, vậy mà thổ thương. Mới thoáng cái. Mọi người ánh mắt lại rơi vào nơi xa mặt đất một cỗ thi thể bên trên. Thi thể kia, đã trải qua triệt để không có động tĩnh. Cả người vòng quanh huyết vụ. Đã trải qua không có tiếng tức, chết. Trong đám người truyền ra thở dài thanh âm. Tiêu Phàm tuy mạnh. Nhưng vẫn như cũ chỉ là chiến tôn cảnh. Không cách nào đánh vỡ thông thường. Sáng tạo kỳ tích. Chết ở chiến vương trong tay cường giả, không oan. Một số người thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Bọn hắn ước gì Tiêu Phàm chết. Từ khi Tiêu Phàm xuất hiện đến nay. Chiến vương học viện chết thật nhiều người. Hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Tiêu Phàm có thù. Tại chiến vương học viện học viên trong mắt Tiêu Phàm chính là một cái sát tinh, ai gặp gỡ ai không may. Các ngươi nhìn, đột nhiên có tu sĩ chỉ nơi xa Tiêu Phàm thi thể kêu. Đám người không hẹn mà cùng nhìn lại. Lại là phát hiện, Tiêu Phàm ngoại thân huyết vụ chính điên cuồng hướng về Tiêu Phàm thể nội dũng mãnh lao tới. Mậy hơi thở, tất cả khôi phục đứng im, khụ khụ. Cũng đúng lúc này, một trận tiếng ho khan truyền đến. Đám người tựa như nhìn thấy duyệt. Tất cả đều nhìn về phía Tiêu Phàm vị trí. Chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên chậm rãi đứng dậy. Bước chân có chút phù phiếm. Nhưng chung quy là đứng lên. Hơn nữa hắn trên người khí thế không giảm. Ngược lại càng mạnh. Vậy mà không chết. Có người lên tiếng kinh hô, thậm chí hít vào ngụm khí lạnh. Một cái chiến tôn cảnh tu sĩ. Cùng chiến vương cường giả chính diện chém giết. Chẳng những không chết. còn trọng thương chiến vương cường giả. Cái này nghe nói đi xong toàn bộ chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng là giờ này ngày này, lại là rõ ràng phát sinh, hơn nữa còn có vô số ánh mắt nhìn thấy. Mọi người không cách nào tưởng tượng, một cái chiến tôn cảnh tu sĩ, là như thế nào từ chiến vương cường giả tất sát một kích dưới sống đến. Hơn nữa còn có thể trọng thương chiến vương cường giả. Tiểu tử, ngươi còn thực sự là vượt quá ta dự kiến, xem ra, không thể cho ngươi thêm thở dốc cơ hội. Hoàng Trùng Tiêu lạnh giọng nói, chẳng biết tại sao, hắn trong lòng có loại nho nhỏ sợ hãi. Hắn không còn dám chậm trễ, kẻ này phải chết, bằng không hắn hoàng gia không được an bình. Hô hô, đang lúc Hoàng Trùng Tiêu chuẩn bị động thủ thời khắc. Từng đạo cuồng bạo khí tức từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra. Tiêu Phàm khí thế leo lên. Tứ phương thiên địa linh khí cuồn cuộn mà đến. Tiêu Phàm tà tà cười hướng về phía Hoàng Trùng Tiêu. Tiếu dung. Để cho người ta toàn thân run lên. Căn bản không nghĩ một cách 16 tuổi thiếu niên phải có. Hắn muốn đột phá chiến tông cảnh, cái này Tiêu Phàm chiến hồn không phải tứ phẩm sao? Tứ phẩm chiến hồn làm sao còn đột phá đến chiến tông cảnh? Vậy cũng chưa chắc. Ta từng tại một bản cổ tịch trên gặp qua. Chiến hồn chỉ là đại biểu cho một người tiềm lực. Cũng không phải là nhất định chỉ có thể đột phá đến một cái cảnh giới liền không cách nào đột phá. Tứ phẩm chiến hồn mãi mãi cũng không cách nào đột phá chiến tông cảnh. Chỉ là chúng ta hậu thế thuyết pháp. Còn có một loại khả năng. Tiêu Phàm xác thực chỉ có được tứ phẩm chiến hồn. Nhưng hắn chiến hồn biến dị. Liền tựa như hồn thú biến dị có thể tiến giai một dạng. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, có hâm mộ, cũng có ghen tị và phẫn hận. Đi chết đi cho ta. Hoàng Trùng Tiêu gầm lên một tiếng. Hắn biết rõ chiến hồn biến dị đáng sợ. Theo thống kê, Phàm là chiến hồn biến dị nhân, đều là ngút trời hạng người. Tương lai thành tựu không thể đo lường. Nếu như Tiêu Phàm thực sự là chiến hồn biến dị, lần này không giết chết hắn. Một khi Tiêu Phàm trưởng thành, ngày sau chết nhưng chính là hoàng gia người. Hơn nữa Tiêu Phàm toàn thân bành trướng hồn lực, rõ ràng là muốn đột phá chiến tông cảnh xu thế. Hoàng Trùng Tiêu làm sao biết cho Tiêu Phàm đột phá cơ hội. Vừa mới một kiếm, thế nhưng là thật bị thương đến hắn. Nếu là Tiêu Phàm đột phá chiến tông cảnh lại thi triển cách này một kiếm, cho dù hắn cũng không khả năng ngăn trở. Lưu Vân kiếm mang xuyên thủng hư không, thoáng cái xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, chân đạp phiếu miêu thần tung bộ, hiểm mà hiểm chi tránh thoát một kiếp. Bất quá hắn thể nội còn sót lại một chút hồn lực cũng bị dành thời gian rốt cuộc cùng đồ mạt lộ. Hoàng Trùng Tiêu không nghĩ tới Tiêu Phàm lại còn có thể tránh ra bản thân tất sát một kiếm. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế khó chơi tiểu bối. Lần này hắn toàn lực xuất kích, thân thể đạp không mà lên, bàng bạc hồn lực ngưng tụ thành một chuôi cuồn cuộn trường kiếm, tay cầm trường kiếm hung hăng chém xuống. Đây hết thảy nhìn như rất chậm, nhưng là nhanh đến cực hạn. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn hung áp. Cái này một kiếm, cho dù trốn tránh, dư uy cũng đủ lấy đánh giết hắn. A ô, Tiêu Phàm trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một mai tinh hạch, bị hắn một ngụm nuốt vào. Lão Tam, Lăng Phong kêu to. Người khác không thấy rõ ràng, nhưng là hắn nhưng khi nhìn rõ sở. Tiêu Phàm nuốt ăn, chính là Yến Thành Thu Liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu đóng ngoặc tròn ban thưởng lục giai hồn tinh. Lục giai hồn tinh ẩn chứa hồn lực. Đây chính là có thể no bảo phổ thông chiến tôn cảnh a. Chỉ bằng hắn chiến tôn cảnh, làm sao ngăn cản được cuồng bảo hồn lực. Chủ yếu nhất là Hoàng Trùng Tiêu một kiếm là đủ để chí mạng. căn bản không phải giờ phút này Tiêu Phàm có thể tiếp được. Rống. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời vừa hô. Lục giai hồn tinh bảo tạc tính chất hồn lực phóng tới hắn toàn thân kinh mạch. Cả người đều đỏ bừng vô cùng. Tóc dài đứng đấy. Giống như ma thần. Bá đạo kiếm mang tại này cổ hồn lực chấn động phía dưới. Dừng lại như vậy trong nháy mắt. Cũng ngay trong sát na này. Cho Tiêu Phàm sống xuống dưới cơ hội. Phiếu Miêu thần tung bộ đệ nhất trọng dược bộ thi triển. Tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Nhưng mà. Không chờ hắn buông lỏng một hơi. Một đạo lãnh quang từ hậu tâm hắn đâm tới. Tốc độ nhanh chóng. Không thể tưởng tượng. Phốc. Một đạo yêu diễm máu tươi tại hư không nở rộ. Tiêu Phàm chậm rãi quay người. Lại là nhìn thấy một đạo buồn bã tiếu dung. Đó là một nữ tử. Đối mặt lấy bản thân. Ngực nàng bên trên. Một chuôi trường kiếm xuyên thủng trước sau. Máu tươi róc rách mà chảy. Tiểu ma nữ. Tiêu Phàm khàn cả giọng gào thét. Khủng bố sát khí nở rộ. Hồn lực chấn động. Thể nổi từng đợt tiếng oanh minh truyền ra. Tựa như xuyên phá một nói cách ngăn. Rất hiển nhiên. Đây là đột phá chiến tông cảnh dấu hiệu. Bất quá Tiêu Phàm lại cao hứng không nổi. Ngược lại sát ý trùng thiên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 139. Diệp Lâm Trần. Tiêu Phàm đem tiểu ma nữ nắm ở trong ngực. Nước mắt sen lẫn máu tươi lăn xuống mà xuống. Nhỏ tại tiểu ma nữ trắng bệch trên mặt. Hết sức buồn bã. Nam nhân đổ máu không đổ lệ chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Ngày xưa từng màn tất cả đều hiện lên ở Tiêu Phàm trong đầu. Hắn lúc này mới phát hiện. Nghịch ngợm. Đáng yêu mà linh động tiểu ma nữ sớm đã chiếm cứ tâm hắn phi. Chỉ là hắn một mực không có phát hiện mà thôi. Thẳng đến giờ phút này sắp mất đi thời khắc Tiêu Phàm mới cảm giác một trận đau lòng. Lần trước tại sát thần thí luyện bên trong. Tiểu ma nữ cũng bị hắn ngăn trở một kích. Nhưng này chỉ là đặc thù huyễn cảnh. Tiêu Phàm còn không có chân chính phát hiện tiểu ma nữ tại hắn trong lòng địa vị. Tiểu ma nữ, ngươi làm sao đần như vậy, ta Tiêu Phàm tiện mệnh một đầu. Tiêu Phàm rút tiếng nói trong hốc mắt có nước mắt đảo quanh. Bởi vì ta không nghĩ ngươi chết. Tiểu ma nữ thanh âm rất không bình tĩnh yếu trên mặt lộ ra thống khổ mà vui mừng thần sắc. Tiêu Phàm toàn thân run lên. Gắt gao ôm lấy tiểu ma nữ. Nơi xa Lăng Phong hai mắt đỏ bừng. Giống như một đầu khát máu giống như dã thú. Con ngươi biến vô cùng băng lãnh. Oanh một tiếng. Một cỗ ngập trời hỏa diễm từ hắn trên người bộc phát ra. Cửu phẩm chiến hồn liệt ngục yêu phượng hiển hiện. Sát khí bành trướng. Hắn thể nổi phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Bàng bạc hồn lực nở rộ. Trong nháy mắt. Hắn dường như được cực điểm thăng hoa. Vậy mà xuyên phá đạo môn hàm. Cũng bước vào chiến tông cảnh. Tốt một đôi bỏ mạng uyên ương. Hôm nay ta liền tiến ngươi một đoạn đường. Hoàng trùng tiêu không lọt vào mắt Lăng Phong từ trên cao kích xạ mà xuống trường kiếm hướng về Tiêu Phàm hậu tâm đâm tới. Cút ngay. Lăng Phong gào thét. Giống như điên cuồng. Hướng về hoàng trùng tiêu đánh tới. Bàn tử cũng giống như thế. Cầm trong tay trường đao hung hăng bổ ra, bàng bạc hồn lực nở rộ. Hừ, hoàng trùng tiêu lạnh rên một tiếng. Liên tục đánh ra hai trường. Hồn lực hóa thành hai đạo trường cương đánh vào Lăng Phong cùng bàn tử trước người. Hai người bay ngược mà ra. Toàn thân xương cốt đứt gãy. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Hoàng trùng tiêu tốc độ không giảm, trường kiếm đã trải qua đi tới Tiêu Phàm ba thước vị trí. Phốc phốc, trường kiếm nhập thể, máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ hư không tràng diện trong nháy mắt dừng lại ở nơi nào. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, lặng ngắt như tờ, kinh hãi nhìn xem trận trung ương. Làm sao có thể? Hoàng Trùng Tiêu phun ra một ngụm máu tươi. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Cúi đầu xuống nhìn xem bản thân trước ngực. Nơi đó, một chuôi trường kiếm xuyên thủng hắn lồng ngực. Vừa vặn đến lạnh thấu tim. Hoàng Trùng Tiêu chậm rãi quay người. Nhìn về phía sau lưng. Lại là phát hiện. Tại hắn phía sau. Đứng đấy một đạo áo trắng thân ảnh. Đó là một cách mang theo mặt nạ màu trắng thanh niên. Mặt nạ màu trắng che khuất thanh niên nửa gương mặt. Nhưng không cách nào che giấu cùng đời ngăn cách. Siêu nhiên trần thế bên ngoài khí chất. Hắn con ngươi băng lãnh tới cực điểm. Thâm thúy giống như vũ trụ mênh mông. Hắn nồng đậm tóc dài choàng tại sau lưng. Bạch y tung bay. Không gió mà bay. Cho người ta cảm giác đầu tiên. Người này rất lạnh. Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Bất thình lình một màn. Nhưng ở đây tất cả mọi người ngạt thở. Thanh niên áo trắng phát ra khí thế. Để cho người ta tuyệt vọng. Cho dù là Phúc Bá. Quách Sĩ Thần bọn hắn chiến đấu. Cũng trong nháy mắt ngưng một cái. Kinh ngạc nhìn xem thanh niên áo trắng. Bọn hắn đều không biết thanh niên áo trắng là như thế nào xuất hiện, tốc độ kia quá dường dị. Hoàng Trùng Tiêu càng là vạn phần hoảng sợ, chết không nên là Tiêu Phàm sao? Làm sao là hắn bản thân? Diệp Lâm Trần, ngươi cái đồ khốn kiếp, vừa mới ngươi chết đi đâu? Lăng Phong phẫn nộ gào thét, cơ hồ điên cuồng. Ngươi không thể giết ta. Hoàng Trùng Tiêu trong mắt tràn ngập sợ hãi. Phốc, vừa dứt lời. Thanh niên áo trắng trường kiếm nhấc lên. Từng đạo kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng Hoàng Trùng Tiêu thân thể. Trực tiếp cho xé thành mảnh vỡ. Mặt đất chỉ còn lại một vũng máu. Đám người hít vào ngụm khí lạnh. Tất cả đều bị thanh niên áo trắng cường thế cho chấn kinh đến. Càng là vì hắn thực lực cảm thấy rung động. Đường đường chiến vương cường giả. Bị hắn một kiếm chém giết. Phóng nhãn toàn bộ Đại Yên Vương triều. Lại có mấy người có thể tùy tiện làm đến. Huống chi tuổi của hắn, nhìn qua chỉ có 20 tuổi không đến. Diệp Lâm Trần. Tất cả mọi người trong nháy mắt nhớ kỹ cái tên này, đắc tội ai cũng không thể đắc tội người này. Diệp Lâm Trần hít mắt. Nhìn xem chỉ còn lại một hơi tiểu ma nữ. Lấy tay ở giữa. Trong tay bỗng xuất hiện một hạt thanh sắc viên thuốc. Mùi thuốc nồng nặc tràn ngập mà mở. Đan dược. Trong đám người có không ít luyện dược sư. Nhìn thấy thanh sắc viên thuốc không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Bọn hắn rất rõ ràng. Chỉ có thất phẩm trở lên luyện dược sư mới có thể luyện chế được a. Hơn nữa còn nhất định phải có đan phương. Phóng nhãn toàn bộ chiến hồn đại lục. Đoán chừng cũng chỉ có những siêu cấp thế lực mới khả năng có được. Lâm lão, Tôn Đình đám người nghe được. Đan dược. Hai chữ. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Ánh mắt lấp lóe không ngừng. Tôn Đình càng là chuẩn bị lặng lẽ lui ra khỏi chiến trường. Ai động, người nào chết. Diệp Lâm Trần nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Liền đầu cũng không quay lại. Nhưng hắn ngữ khí không cho phép bác bỏ. Băng lãnh tới cực điểm. Tôn Đình dọa đến vội vàng ngừng bước chân. Toàn thân run lẩy bẩy. Liền Hoàng Trùng Tiêu đều có thể một kiếm chém giết. Vậy hắn thì sao? Diệp Lâm Trần đi đến tiểu ma nữ bên người. Tiểu ma nữ áng mắt rung động. Lại nói không lên lời. Tiêu Phàm nhìn thấy có người tới gần. Mắt lộ ra hung quang. Khủng bố sát khí nở rộ mà ra. Lăn. Diệp Lâm Trần một tiếng quát như sấm. Một cỗ bá đạo hồn lực sóng từ xung kích ra. Tiêu Phàm thân thể đột nhiên bay ngược mà ra. Thẳng đến bay ra 7-8 mét mới dừng lại. Đám người câm như hến, ai cũng không dám mở miệng. Nam tử này thực lực quá kinh khủng. Tiêu Phàm phẫn nộ nhìn xem Diệp Lâm Trần. Sát cơ nở rộ, bất quá lại bị Lăng Phong ngăn lại. Diệp Lâm Trần cúi thấp đầu. Đỡ lấy tiểu ma nữ thân thể. đem thanh sắc đan dược nhét vào nàng trong miệng. Tay phải dán nàng phía sau lưng. Một cỗ nhu hòa hồn lực trợ giúp nàng luyện hóa dược hoàn dược hiệu. Ánh mắt hắn cũng chỉ có nhìn về phía tiểu ma nữ lúc mới lộ ra nhu hòa tiếu dung. Dường như trong thiên hạ chỉ có tiểu ma nữ mới có thể hóa tan hắn tòa này vạn năm băng sơn. Dòng giã nửa chén trà nhỏ thời gian, chàng diện một mảnh yên tĩnh, liền thở mạnh cũng không dám. Đột nhiên, Diệp Lâm Trần dùng sức chấn động. Diệp Thi Vũ phía sau lưng trường kiếm gào thét mà ra. Diệp Lâm Trần vội vàng cấp tiểu ma nữ ngừng thương thế. Như thế lại qua mười mấy tức thời gian. Diệp Lâm Trần lúc này mới đứng dậy. Băng lãnh con ngươi đảo qua Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không biết làm sao. Nếu như không phải Lăng Phong lôi kéo bản thân, cho dù không phải Diệp Lâm Trần đối thủ, hắn cũng đã sớm liều mạng. Khi Diệp Lâm Trần ánh mắt quét về phía Tôn Đình lúc, Tôn Đình phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu xin khoan dung nói: "Thiếu hiệp tha mạng, Diệp Thi Vũ không phải ta tổn thương, không liên quan chuyện ta." Diệp Lâm Trần không nói, chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn. Tôn Đình sớm đã mồ hôi đầm đìa. Mấy tức về sau, Tôn Đình rốt cuộc chịu không được áp lực, nhấc chân chạy. Diệp Lâm Trần trong mắt lóe lên một tia khinh thường, thân hình lóe lên, bỗng tại chỗ biến mất. Gần như đồng thời, tư không một tiếng hét thảm truyền đến. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời khắc, Tôn Đình thi thể biến thành hai đoạn, cắm rơi trên mặt đất. Hiển nhiên đã chết không thể chết lại. T. Đám người trong lòng mãnh liệt rung động, hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Mạnh. Biến thái giống như mạnh. Đám người trong đầu nhanh chóng lục soát Diệp Lâm Trần cái tên này. Lúc nào Đại Yên Vương triều xuất hiện khủng bố như vậy tuổi trẻ chiến vương cường giả. Chỉ là vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào đều chưa nghe nói qua cái tên này. Ai trước tiên động thủ? Diệp Lâm Trần rốt cuộc nói chuyện. Thanh âm rất có tử tính. Lại giàu có xuyên thấu tính. Còn có một cỗ uy hiếp cùng bá đạo. Trên bầu trời Lâm lão sắc mặt biến hóa, trầm ngâm chốc lát, chắp tay nói: "Vị tiểu huynh đệ này, ta là ngươi." Diệp Lâm Trần ánh mắt lạnh lẽo, không khỏi làm Lâm lão run run, vẻn vẹn một cái ánh mắt liền đáng sợ như thế. Người này giết ta Đỗ Nhi, ta giết hắn lại có gì sai? Lâm lão lấy dũng khí nói, hắn biết rõ chuyện hôm nay không thể thiện, chỉ có cường thế đến cùng. Ngươi tự sát a? Diệp Lâm Trần nhàn nhạt phun ra một câu kết luận Lâm lão sinh tử. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 140. Huyết tẩy tự sát. Đám người lần nữa bị Diệp Lâm Trần bá đạo chấn nhiếp. Lâm lão thế nhưng là Đại Yên Vương triều số một số hai cường giả a. Ngươi một tên tiểu bối dám phát ngôn bừa bãi. Nhưng hắn tự sát. Ha ha ha ha. Lâm lão ngửa mặt lên trời cười giận dữ, sát khí trùng thiên. Tiểu bối cường long đánh không lại địa đầu xà đạo lý ngươi không biết sao. Nơi này chính là Đại Yên Vương triều, cho dù ngươi thân thế hiển hách lại như thế nào. Ở chỗ này, là long đến cuộn lại, là hổ nằm sấp. Diệp Lâm Trần lạnh lùng không nói, đáp lại Lâm lão chỉ có một kiếm. Mọi người căn bản không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, chỉ thấy được một đạo thiểm điện trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm lão bên người. Lâm lão biến sắc, dưới chân lăng không đạp mạnh, cấp tốc trốn tránh, kiếm mang kia cùng hắn gặp thoáng qua. Sống lâu như vậy, Lâm lão biết rõ đại sự không ổn. Thanh niên này thực lực vượt qua hắn dự liệu. Chẳng lẽ vừa mới giết chết Tôn Đình cùng Hoàng Trùng Tiêu còn không phải hắn chân chính thực lực. Từ nay về sau, ta Lâm Chấn Thiên rời khỏi Chiến Vương học viện. Lâm lão che cánh tay mình cực kỳ không cam lòng quát to. Lâm Chấn Thiên. Chẳng lẽ là trăm năm trước Tử Vân Vương. Tử Vân Vương trăm năm trước chính là chiến vương đỉnh phong a. Bây giờ đoán chừng đã trải qua đột phá đến chiến hoàng cảnh đi. Thanh niên kia rốt cuộc là ai? Lại đem Tử Vân Vương bước đến như thế cấp độ. Như thế tuổi trẻ chiến hoàng cảnh. Hắn đến cùng tới đây cái nào siêu cấp thế lực? Đám người trong lòng bỗng nhiên rung động. Không biết Lâm Chấn Thiên danh hào còn tốt. Bọn hắn không có khiếp sợ như vậy. Có thể Tử Vân Vương uy danh đã sớm vang vọng Đại Yên Vương triều. Dạng này siêu cấp cường giả đều không phải thanh niên kia đối thủ. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể bình tĩnh. Ngươi chạy, chiến vương học viện diệt. Diệp Lâm Trần chỗ nào còn nhìn không ra Lâm Chấn Thiên tâm tư. Hắn thoát ly chiến vương học viện. Chính là sợ bản thân chạy trốn về sau. Diệp Lâm Trần tìm chiến vương học viện phiền phức. Lời này vừa nói ra toàn trường sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chiến vương học viện người câm như hến. Nếu như lời này là người khác nói, bọn hắn đoán chừng đã sớm châm chọc lên. Có thể nói là Diệp Lâm Trần. Bọn hắn không có lá gan này. Tôn Đình cùng Hoàng Trùng Tiêu chết chính là cho bọn hắn chấn động mạnh nhất nhiếp. Lâm Chấn Thiên sắc mặt co lại. Thần sắc một trận giãy giụa. Hắn rất muốn chạy trốn. Nhưng là lấy đối phương bối cảnh. Cho dù nhiều đến chân trời góc biển. Mình cũng chưa hẳn trốn được. Đã ngươi tự tìm cái chết. Lão phu chưa hẳn sợ ngươi. Lâm Chấn Thiên nhe răng trợn mắt. Lộ ra vẻ hung ác. Đột nhiên ở giữa. Đỉnh đầu hắn hiện ra một đầu 4-5 trượng lớn nhỏ tử sắc cử ưng. Một cỗ bàng bạc hồn lực khuấy động tứ phương. Liền không gian đều có chút run rẩy. Thất phẩm chiến hồn Tử Vân ưng. Đám người lên tiếng kinh hô, trên mặt đều là vẻ kính sợ. Nhìn thấy Diệp Lâm Trần thần sắc, không ít chiến vương học viện học viên bắt đầu cười lạnh, tiểu tử ngươi không phải phách lối sao? Hiện tại biết rõ sợ a. Hiểu mà tiếp đến Diệp Lâm Trần một câu tựa như một bàn tay đánh vào trên mặt bọn họ, nóng bỏng đau. Một cái tạp mao điểu, liền là ngươi ỷ vào. Diệp Lâm Trần mặt coi thường. Đột nhiên đằng không mà lên. Tại hư không lưu lại một đạo tàn ảnh. Mọi người chỉ thấy một đạo bạch sắc lưới kiếm phá toái hư không. Sáng chói chói mắt quang mang. Để cho người ta không mở ra được hai mắt. Cho dù cách xa nhau mấy trăm trượng. Bọn hắn da rẻ vẫn như cũ cảm nhận được một loại đau nhói cảm giác. Kiếm kia quá sắc bén. A, một tiếng hét thảm vang lên. Mọi người lần thứ hai mở ra hai mắt thời khắc. Chỉ thấy một đạo màu xám thân ảnh tắm rơi hư không. To lớn Tử Vân ưng chiến hồn bị một kiếm xé rách. Hóa thành cuồn cuộn hồn lực tiêu tán trên không trung. Đường đường Tử Vân Vương Lâm Chấn Thiên, một kiếm chết. Ở đây tất cả mọi người bị Diệp Lâm Trần cái này một kiếm chấn nhiếp, đại khí khẩu không dám thở. Diệp Lâm Trần tựa như làm một kiện hơi không đáng nói đến sự tình. Đây không phải hắn ra vẻ thanh cao, mà là hắn bản tính. Hắn thực chất bên trong thì có một loại khinh thường thương không băng lãnh khí chất. Hiện tại đến lượt ngươi. Diệp Lâm Trần nâng lên trường kiếm, chỉ trong hư không thanh y lão giả. Thanh y lão giả run một cái, vội vàng chắp tay nói. Tại hạ Bách Lý Thanh, là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều Bách Lý gia tộc. Nói còn chưa dứt lời. Liền bị một kiếm cắt ngang. Diệp Lâm Trần căn bản lười nhắc nói nhảm với hắn. Cái gì Bách Lý gia tộc? Căn bản không bị hắn để vào mắt. Dám đả thương Diệp Thi Vũ thì phải bỏ ra máu đại giới. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt. Đây chính là thực lực. Nếu như bản thân có dạng này thực lực, tiểu ma nữ liền sẽ không thụ thương. Hắn cũng có thể khinh thường toàn trường. Ai dám tổn thương tiểu ma nữ, là hắn có thể giết ai. Kiếm ra, kiếm rơi. Bách Lý Thanh liền chiến hồn đều không cơ hội phóng thích. Mi tâm liền xuất hiện một đạo vết kiếm. Máu tươi thẩm thấu mà ra. Phốc, theo tiếng kiếm reo vang lên. Bách Lý Thanh thân thể một phân thành hai. Chí tử hắn đều không biết. Bản thân sẽ chết tại một thanh niên trong tay. Vân Lạc Vũ. Khúc Lân đám người hít một hơi lạnh. Tựa như cha mẹ chết khó chịu. Cái này chính là cường giả. Liền Lâm Chấn Thiên cùng Bách Lý Thanh đều căn bản không thả ở trong mắt đối phương. Bọn hắn những người này. Đối phương càng là liền nhìn đều không nhìn một chút. Mọi người biết rõ Đại Yên Vương triều sắp biến thiên, đây hết thảy đều bởi vì một người. Hai đại gia chủ tử vong. Hai đại chiến vương học viện trưởng lão thân vẫn. Đây hết thảy đều ở cùng một ngày phát sinh. Đây là chưa bao giờ có sự tình. Lý gia gia chủ Lý Trường Hà trong lòng một trận hối hận. Sớm biết. Bản thân liền xuất thủ a. Nếu như có thể thắng được Diệp Lâm Trần hảo cảm. Lý gia làm sao không thể quật khởi. Dù là trở thành Đại Yên Vương triều đệ nhất gia tộc. Cũng không vì là không thể. Đáng tiếc tất cả đã trải qua chỉ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vĩnh viễn xa so ra kém dệt hoa trên gấm. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, chỉ có trên quảng trường máu tươi chảy xuôi từng sợi nhiệt khí tại bốc lên. Diệp Lâm Trần lạnh lùng quét toàn trường liếc mắt. Đột nhiên để lấy trường kiếm. Chậm rãi hướng Tiêu Phàm đi đến. Tiêu Phàm thần sắc run lên. Đám người trong lòng mãnh liệt rung động, Diệp Lâm Trần là chuẩn bị huyết tẩy sao? Phàm là cùng Diệp Thi Vũ thủ thương có quan hệ người hắn đều không buông tha. Liền Tiêu Phàm đều muốn giết. Diệp Lâm Trần, ngươi một cái tên điên, muốn làm gì? Lăng Phong kêu to. Vội vàng đem Tiêu Phàm bảo hộ ở sau lưng. Hắn biết rõ. Diệp Lâm Trần vì là Diệp Thi Vũ. Là cái gì đều có thể làm ra. Đi đi. Diệp Lâm Trần tích chữ như vàng. Sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm. Ca ca. Đúng lúc này. Một đạo suy yếu thân ảnh vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Ánh mắt tất cả đều rơi vào tiểu ma nữ trên người. Ca ca. Đám người mặc dù sớm đã có phỏng đoán. Nhưng trong lòng vẫn như cú chấn động vô cùng. Bọn hắn rốt cuộc biết Hoàng Trùng Tiêu bọn hắn vì sao lại chết. Kém chút giết nhân gia muội muội, nhân gia báo thù có cái gì không được. Không ít người trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ. Có dạng này một cái ca ca, ai cũng có thể đi ngang a. Trong đám người, Trương Nhiễm Trương Hy phụ tử không khỏi co lại rụt cổ. Bọn hắn còn tại hợp mưu Hoàng Trùng Tiêu tính toán Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ bọn hắn. Còn tốt bản thân không có xuất thủ. Bằng không. Sang năm hôm nay khả năng chính là bản thân ngày rỗ. Tiểu muội, ngươi làm cái gì? Diệp Lâm Trần mở chừng hai mắt, chỉ thấy tiểu ma nữ đột nhiên lấy ra một chuôi dao găm, gác ở bản thân trên cổ. Ngươi nếu giết hắn, ta cũng sẽ không sống tạm. Tiểu ma nữ lung la lung lay đứng dậy, con ngươi thập phần kiên định. Diệp Lâm Trần lạnh lùng quét Tiêu Phàm liếc mắt. Sát cơ lộ ra. Không mang theo bất luận cái gì che giấu. Nếu như không có tiểu ma nữ uy hiếp. Hắn tuyệt đối sẽ một kiếm chạm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt. Máu tươi ở lòng bàn tay chảy xuôi. Hắn hận. Hận bản thân thực lực quá thấp. Vậy mà nhường một nữ nhân liều chết bảo hộ bản thân. Giờ phút này, hắn tràn ngập đối thực lực khát vọng, mình nhất định muốn trở nên mạnh hơn, mạnh lên. Diệp Lâm Trần chậm rãi thu liếm sát khí. Trường kiếm vào vỏ. Ở đây tất cả mọi người thay Tiêu Phàm bóp một thanh mồ hôi lạnh.